có một tấm thẻ dính dính 12 chương 96 không phục liền làm 5 đại võ viện 25 cái tinh anh tham chiến Mân Côi chi thành 5 cái cường giả tham chiến hiện tại ra 25 cái. Trong đó 5 đại võ viện 24. Mân Côi chi thành một cách nói cách khác. Tại bất diệt cốc bên trong. 5 đại võ viện còn thừa lại một người La Lão Hổ. Hẳn là ngươi người đệ tử kia. Chính là lần này bất diệt cốc sao đấu bên trong. Duy nhất nhị phẩm sao Trần Hùng. Để bốn phía đám người kích động tâm. Nhất thời ảm đạm xuống. Dù sao 24 tam phẩm đỉnh phong tinh anh đều đã bại. Một cái nhị phẩm võ giả lại có cái sắm dùng huống chi cái này nhị phẩm. Hay là luyện đan sư Kim Trảo Ưng Vương nhíu mày một cái. Mặc dù La Lão Hổ để trong mắt của hắn lại dấy lên hy vọng ánh sáng, nhưng là càng nhiều hơn là thất vọng. Như thế một người đệ tử, còn có thể trông cậy vào hắn đến một phen kinh thiên động địa hành động vĩ đại sao Ưng Vương. Dù là có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể xem thường từ bỏ. Chúng ta thứ nhất võ viện còn không có bại, chúng ta không thừa nhận bất kỳ kết quả gì. La Lão Hổ thanh âm không cao, nhưng là phân tất đều tại. Phân lượng lại có Trần Hùng cùng bốn phía cái khác võ viện lão sư đang nhìn nhau liếc mắt về sau. Cũng chỉnh trọng tỏ thái độ. Ung Vương, chúng ta ủng hộ thứ nhất võ viện chiến đấu đến cuối cùng. Lê Minh Chi kiếm nhích miệng lên, trồi lên một tia trào phúng chi ý. Đám này đầu lớn bột tử thơ ngu xuẩn, người sang có tự mình hiểu lấy. Tựa như trồn không có khả năng cầm càng kéo xe đồng dạng. Ngươi một cách nhị phẩm đệ tử, còn có thể so những này bị quăng ra tinh anh mạnh. À, những này đầu có phải hay không bị lừa đá vốn là. Hắn là khinh thường tại nói chuyện. Nhưng là La Lão Hổ cùng những này võ viện lão sư cấp tốc ôm thành một đoàn. Để trong lòng của hắn không vui. Hắn thực sự nhìn không nổi ngươi người đệ tử kia an hiểu luyện dược. Nói không chừng đang ở bên trong giúp đội ngũ của chúng ta luyện dược đâu. Trần Hùng đám người khuôn mặt biến thành màu đen. Nếu như Lê Minh Chi kiếm không nói, bọn hắn còn không nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng là bây giờ Lê Minh Chi kiếm nói chuyện, bọn hắn càng phát giác khả năng này quá lớn. Dù sao, tại chăn thả người kỹ năng hạ, hơn 20 cái tam phẩm đỉnh phong tồn tại đều đã bại. La Lão Hổ nhị phẩm đệ tử không có khả năng lại đơn độc chiến đấu tiếp. Trừ phi hắn đã bị buộc lấy luyện dược. Đệ tử của ta, ta hiểu rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục đến cho các ngươi những này Mân Côi chi thành ra hỏa luyện dược. Lâm Như Hải hướng phía La Lão Hổ khoát tay, sau đó hướng phía Ưng Vương nói. Ưng Vương, chúng ta cảm thấy hết thảy cần phải dựa theo quy tắc tới. Kim Trảo Ưng Vương gật đầu nói. Đúng vậy, đã có quy tắc, chúng ta đương nhiên muốn theo quy tắc đến. Mọi người ở đây đối với đường dù không coi trọng, nhưng lại trong lòng còn có một tia may mắn. Thời điểm đường dù thật giống như một con thú nhỏ, tiềm hành tại đã không sai biệt lắm khôi phục bình tĩnh bất diệt cốc bên trong. Ngự sử bất diệt cốc dây leo cùng thủ nhân chiến sĩ, mặc dù uy thế cường hoành, nhưng là hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng. Đường dù không biết mình có phải hay không đơn độc tác chiến, nhưng là hắn có thể cảm giác được một điểm, đó chính là Mân Côi chi thành người lúc này cần phải đã chiếm cứ thượng phong. Mặc dù đường dù cũng không nhận vì tu vi của mình yếu tại trong bốn người này bất kỳ một cách nào, nhưng là có một chút lại có thể kết luận, đó chính là một khi hắn rơi vào bốn người vây công bên trong, như vậy bị buộc ra bất diệt tốc khả năng vô cùng lớn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại chính mình chỉ có xính xính thẻ, còn chưa có tiếp xúc qua bốn người này, càng không có từ trên thân bốn người này dính lấy đến bất kỳ kỹ năng. Chiến đấu chiến thắng khả năng quá nhỏ. Hoa cà cà. Vẫn là được mau chóng nghĩ biện pháp. Từ bốn người trên thân dính vào tay kỹ năng bất diệt cốc không lớn. Một lần nữa an tính lại cây cuối cùng dây leo. Đều rất ít phát ra âm thanh. Vận dụng Minh Vương bất động ấm cùng tiềm hành đường rồi. Vô thanh vô tức ở giữa xuyên qua. Đã đi ra nửa giờ. Đường rủi trong lòng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ô ô. Bị giấm đau đớn. Không biết cẩn thận một chút, ta cũng vậy. Đau quá, đây là cây mây thanh âm. Cái này bốn phía có người nghĩ đến có người. Đường Dụ ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn thôi động Minh Vương bất động ấm. Càng cẩn thận che giấu thân hình của mình. Chậm rãi hướng phía cái kia nói chuyện cây mây phương hướng tới gần. Cuối cùng Đường Dụ thấy được một thân ảnh, một cái đứng tại ngọn cây đại thụ, đang bốn phía nhìn thân ảnh. Đây là một cái nhìn qua có chút gầy yếu văn tính người trẻ tuổi. Nhưng là Đường Dụ lại quên không được người này. Bởi vì chính là hắn. Thứ nhất thời gian để Ninh Lăng Phong bị loại. Lúc này chính mình tập kích cần phải có 80% hy vọng thành công. Bất quá Đường Dụ cũng không có lập tức đồng thủ. Hắn muốn nhìn người trẻ tuổi kia. Đến tột cùng có dạng gì chuẩn bị ở sau. Người này tu vi còn không có đột phá thứ tư phẩm. Sở dĩ Đường Dụ còn có thể dùng cấp 2 dính dính thẻ. Theo một chương dính dính thẻ vãi ra. Liền có 12 tấm màu cam thẻ bài xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Tiện tay lật ra một chương. Liền thấy phía trên thình lình viết. Nghe gió phân biệt vị kỹ năng này ngược lại cũng có chút tác dụng. Mà lại cũng không cần giống đại bộ phận võ kỹ cùng tâm pháp loại pháp môn như thế cần tu luyện. Tại thẻ bài hóa tan vào thân thể bên trong. Đường Dụ liền lặng lẽ sử dụng một chút nghe gió phân biệt vị. Phát hiện lỗ tai của mình. Thính lực phạm vi lập tức làm lớn ra gấp 10. Thậm chí còn có thể nghe được ngoài ngàn mét, có côn trùng chấn động cánh chim thanh âm. May mắn chính mình bất động ấm cùng thị huyết văn tiềm hành kết hợp, lúc này mới lừa gạt được người này lỗ tai, nếu không. Tấm thứ 2 dính dính thẻ, tấm thứ 3 dính dính thẻ. Lúc này không dính. Chờ đến khi nào nhất cổ tác khí. Đường Dụ liên tiếp vãi ra trọn vẹn hơn 40 tấm dính dính thẻ. Đem người này kỹ năng toàn bộ dính một lần. Tỏa tâm cửu tiến đêm dài vinh quang tử linh tiến linh phong huyết mạch cao cấp. Đường Dụ trong tay. Lúc này đã nhiều một bộ cùng thanh niên kia trong tay giống nhau như đúc trường cung. Cái này không biết là làm bằng chất liệu gì cung tên. Đang rơi xuống Đường Dụ trong tay thời điểm. Cho Đường Dụ một loại vui mừng cảm giác. Loại này vui mừng. Cũng không phải là bởi vì Đường Dụ chính mình. Mà là bởi vì cái kia linh phong huyết mạch cao đẳng. Dung nhập Đường Dụ trong cơ thể. Mà tỏa tâm cửu tiến kỹ năng thì cùng Đường Dụ minh vương cửu ấm có không ít dung hợp xu thế. Mặc dù còn không có bắn ra một mũi tên. Nhưng là giờ này khắc này. Đường Dụ lại đã có một mũi tên tại tay. Có thể bắn thủng vạn vật cảm giác cái kia đứng trên tàng cây thân ảnh. Cho Đường Dụ cảm giác. Chính là hắn là tốt nhất bia ngắm. Cô luôn cao cao đứng trên thân cây bốn phía tuần tra. Hắn lúc này trong lòng đắc ý cực kỳ. Từng cái tử kim chi thành anh tài. Ở trong tay của hắn không thể không ôm hận rời đi bất diệt cốc. Suy nghĩ một chút đều để người sảng khoái. Mặc dù ở trong đó. Phần lớn là vị kia chăn thả người công lao. Nhưng là xem như người chấp hành. Loại này trưởng khống tự nhiên cảm giác thật thoải mái. Đồng thời tại cô luôn trong lòng. Hắn đối với tử kim chi thành cũng cất một loại oán hận. Hắn thấy. Bọn hắn mân côi chi thành sở dĩ rơi vào. Đều là bởi vì tử kim chi thành không có toàn lực nghĩ cách cứu viện. Nếu như tử kim chi thành vương giả tề xuất. Nếu như tử kim chi thành không phải quá cố kỵ chính bọn hắn. Nếu như không phải tử kim chi thành. Ngay tại cô luôn trong lòng tràn đầy oán hận thời điểm. Hắn đột nhiên có một cỗ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này. Để hắn giật nảy cả mình. Cơ hồ bản năng. Hắn nhanh chóng né tránh thân thể. Cũng liền đang nháy tránh một cái sát na. Hắn nhanh chóng quay đầu hướng phía nguy hiểm tới nguyên địa quan sát. Hắn muốn nhìn đến tột cùng là cái gì mang đến cho hắn loại này vô cùng cảm giác nguy hiểm. Cũng liền tại hắn quay đầu sát na. Cô luôn thấy được một chi mũi tên. Một chi không sai biệt lắm đã khóa chặt hắn mũi tên. Cái này mũi tên rất nhanh. Cơ hồ không cùng hắn bất luận cái gì suy tư thời gian mà liền tại cái này mũi tên phóng tới sát na. Cô luôn trong lòng còn dâng lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhanh chóng huy động cánh tay phải. Cô luôn dùng cánh tay phải của mình đi đón cái kia phóng tới dài mũi tên. Thế nhưng là ngay tại hắn tránh né một cái sát na. lại là một chi mũi tên hướng phía hắn bắn đi qua. Chi này mũi tên tốc độ so sánh với một chi càng nhanh, cái này một mũi tên mình vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Cô Lôn trong lòng rất không cam lòng, hắn còn không có thấy rõ ràng người đến là ai, liền muốn từ cái này bất diệt tốc tranh đoạt chiến bên trong bị khu trừ. Hắn không cam tâm, thế nhưng là đối mặt cái này một mũi tên, hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ngay tại Cô Lôn trong lòng tràn đầy bi phẫn thời điểm, một đạo tuyết trắng kiếm mang đột nhiên chạm phá trời cao, trùng điệp ngăn tại chi kia trên tên. Leng keng, dài mũi tên rơi xuống đất, kiếm quang vỡ vụn. Truy còn giống như thiên thần nam tử cầm trong tay trường kiếm, không cho phép nghi ngờ phân phó nói: đừng để hắn chạy. Cô Lôn đối với người này dĩ vãng cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là giờ phút này cứu tính mạng của hắn, để hắn không tự chủ được nhiều hơn mấy phần kính sợ. Mà càng quan trọng hơn là hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cái kia trong bóng tối ra tay với hắn người. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết hắn người này để hắn thanh danh quét xác. Người này để hắn chật vật không chịu nổi, hắn nhất định phải làm cho người này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thế nhưng là khi Cô Lôn kéo lấy thủ thương thân thể truy đi ra thời điểm, lại phát hiện người này đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Cô Lôn, thấy rõ ràng đánh lén ngươi là ai sao? Cái kia còn giống như thiên thần người trẻ tuổi hỏi. Không có, ta vừa mới phát giác được nguy hiểm, này xui xẻo mũi tên liền đã đến trước người của ta. Hắn đã đem cắm vào hắn dưới xương sườn, mũi tên lột ra, nhìn cái kia dài mũi tên bộ dáng, Cô Lôn giật nảy cả mình. Bởi vì cái này mũi tên bộ dáng cùng hắn dài mũi tên thình lình giống nhau. Cái này không phải là của mình mũi tên sao? Hẳn là chút thời gian trước đánh lén những năm đại kia võ viện học viên thời điểm rơi xuống bên ngoài. Chúng ta nhanh lên một chút cùng Kim Na bọn hắn tụ hợp, nhìn xem Kim Na có thể hay không tìm tới hắn. Ta vốn dĩ vì trước mắt chúng ta chỉ còn lại tìm kiếm chân kim lệnh chuyện này, không nghĩ tới lại còn có người. Xem ra xui xẻo lô chính là bị hắn cho đánh bại. Cô Lôn nhẹ gật đầu, không chia một mực không có xuất hiện, bọn hắn đã cảm thấy hắn giữ nhiều lành ít. Nhưng là dựa theo suy đoán của bọn hắn, lô nói không chừng cũng xử lý một cách đối thủ. Hiện tại xem ra, suy đoán của bọn hắn thực sự là quá lạc quan. Nửa khắc đồng hồ công phu, Cô Lôn bốn người đã tụ tập lại với nhau, đơn giản trò chuyện về sau. Cái kia gọi Kim Na mỹ lệ nữ tử, hai tay nhẹ nhàng huy động, từ không bên trong đã ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người này là dùng lá cây hội tụ, nhưng là bóng người này lại cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác. Đây là đường ruột thân ảnh. Nhìn thấy đường ruột bộ dáng, Cô Lôn đôi mắt bên trong tàn khốc lói lên nói: người này ta biết, hắn là tỉ thí lần này bên trong duy nhất nhị phẩm, không nghĩ tới cuối cùng sống sót dĩ nhiên là hắn. Cái kia Kim Na thì thản nhiên nói: không sao, 2 phút đồng hồ bên trong ta liền có thể khóa chặt hắn vị trí. Đến lúc đó chính là ngươi đánh lén hắn thời điểm. Ta có một tấm thẻ xính xính 12 chương 97 vừa rồi. Chỉ là bắt đầu 500 mét bên ngoài, đường rồi lặng lẽ ẩn núp, hắn lúc này chính hướng phía cái kia gọi Kim Na nữ tử sử dụng xính xính thẻ. Nai nai, ngươi làm sao như vậy tùy hứng đâu? Thế mà muốn để người đánh lén ta không dính ngươi một chút lại thế nào xứng đáng ngươi lòng dạ rắn rết đâu? Kim Na đồng dạng không có tấn cấp tứ phẩm, đối nàng sử dụng dính dính thẻ cũng chính là cấp 2 dính dính thẻ. Sinh mệnh chi ca chăn thả người huyết mạch trung cấp liệt không trảo sinh mệnh lao lung. Khi đường rồi đem nữ nhân này kỹ năng toàn bộ dính một lần về sau, hắn phi tốc hướng phía nơi xa lui lại. Cũng không phải là hắn không muốn lại tiếp tục dính, mà là xuyên thấu qua những cây mây kia nói nhỏ, biết số nữ nhân này đang khóa chặt vị trí của mình. Dưới loại tình huống này, nếu như tiếp tục ở đây, cái kia chỉ sợ muốn rơi vào bốn người này trong vòng vây. Dính dính thẻ mặc dù cho đường rồi lòng tin, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn muốn đối mặt bốn người vây công. Cũng liền tại đường rồi rời đi nửa phút, Kim Na thần sắc khẽ động, Đã phát hiện người này vị trí hiện tại ta chăn thả những dây leo kia cùng cây cối đối với người này tiến hành công kích. Các ngươi đi một người giải quyết hắn. Cô luôn đối với Gina an bài không chút nào chất vấn. Cứ việc thương thế trên người hắn mới khôi phục một nửa, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn xuất thủ. Huống chi cái kia một mũi tên mối thủ cũng là khắc cốt minh tâm. Bởi vì hắn chẳng những tổn thương tại trong tay người nọ, hơn nữa còn tổn thương tại người này dưới tên. Đã tìm được ra hỏa này, cái kia vô luận như thế nào cũng không thể tha hắn ta đi. Đang khi nói chuyện, cô luôn liền hướng Kim Na chỉ vị trí vọt tới. Lần này hắn nhất định muốn báo thù rửa hận. Hắn nhất định phải tự tay giải quyết hắn. Kim Na nhìn xem rời đi cô luôn, nhíu mày một cái. Mà cái kia khuôn mặt thanh tú nam tử thì lắc lắc đầu nói, cô luôn ra hỏa này xác thực lỗ mãng. Bất quá người kia đã bị ngươi thúc giục cây cối dây leo cuốn lấy. Như vậy lần này hắn tuyệt đối là chết chắc. Kim Na gật đầu. Mà cái kia cầm đầu nam tử thì trầm ngâm nói, trong lòng ta luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Kim Na nhìn về phía cái kia cầm đầu nam tử ánh mắt rất nhu hòa. Nếu không ta đi giúp một chút cô lôn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư tử vô thỏ. Cũng muốn đem hết toàn lực. Chờ tiêu diệt người này. Kim Na ngươi đem cách này bốn phía thiên tài địa bảo hảo hảo thu nạp một chút. Có thể lấy đi. Hết thảy lấy đi. Cái kia làm đầu lính người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Coi như không thể cho tử kim chi thành dễ đứt. Cũng phải để bọn hắn mấy chục năm đều không có thu hoạch. Kim Na trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu ưng thuận. Cô luôn nhanh chóng tiến lên. Không có chút nào cố kỵ. Trong mắt hắn, nơi đây đã chỉ còn lại đường rồi một cách đối thủ hiện bây giờ. Đối thủ này đã bị Kim Na thúc giục xây leo cùng thủ nhân chiến sĩ cuốn lấy. Chính mình chỉ muốn đi qua. Xuất thủ liền có thể đánh giết. 500 mét, 300 mét. Đang đến gần 200 mét thời điểm, cô luôn ngừng lại. Hắn đã thấy cách đó không xa không sai biệt lắm đã bị dây leo cùng cao lớn thủ nhân chiến sĩ tầng tầng bao khỏa địa vực. Cái kia bắn chính mình một mũi tên người, cần phải ngay tại những này thủ nhân chiến sĩ vây công bên trong. Chỉ cần hắn dám can đảm lộ ra nửa điểm tung tích, chính mình liền có thể bắn giết hắn. Cô luôn cho tới bây giờ đều chưa từng tự xưng là chính mình là anh hùng. Hắn lần này đến chính là muốn báo một mũi tên mối thù. Đem một chi dài mũi tên lấy ra, cô luôn chậm rãi dương cung. Cũng chính là nháy mắt công phu, cung đã bị hắn kéo đến cực hạn. Chỉ cần vung tay lên, cái này dài mũi tên liền có thể lập tức bắn ra. Cũng liền tại cô luôn tùy thời mà động, cảm thấy hết thảy đều ở chính mình trưởng khống bên trong thời điểm, đột nhiên có người chụp chụp bờ vai của hắn. Là ai lại dám ở thời điểm này tự chụp mình? Nhất định là đồng bạn của mình. Trong lòng kinh ngạc, cô luôn phẫn nộ nghiêng đầu đi. Thế nhưng là hắn nhìn thấy lại là Đường Dụ. Vẻ mặt tươi cười Đường Dụ, tay trái chụp vai, tay phải vung đao. Đao không phải quá nhanh, lại đem cô luôn tất cả có thể tránh né phương vị đều phong bế. Huống chi không có chút nào phòng bị, cô luôn đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, lúc này căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. A kinh hồ bên trong, cô luôn đã cảm thấy đao đã đến chính mình phủ cận. Một loại cảm giác tử vong tới gần trong lòng của hắn. Tử vong dĩ nhiên đáng sợ như vậy, cô luôn có chút sợ hãi. Mà liền tại thanh trường đao kia muốn kề hắn sát na, hắc quang đã huyền tích lấy cô luôn, biến mất vô tung vô ảnh. Cô luôn trong lòng tràn đầy không phục, thế nhưng là không phục lại có thể thế nào, hắn đã rời đi bất diệt cốc. Nói cách khác, tại chàng tỷ đấu này bên trong, hắn đã là một cái kẻ thất bại. Bất diệt cốc bên ngoài, La lão hổ đám người đều đang đợi. Theo thời gian biến mất, La lão hổ đám người thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì càng là không có tin tức, đại biểu cho Đường Dụ bị bắt làm tù binh khả năng càng lớn. Nếu như Đường tiểu tử tại bất diệt cốc chiến đấu bên trong bị bắt lại, còn cho người khác luyện đan, vậy hắn La lão hổ làm sao có thể chịu được lão hổ. Ngươi yên tâm, tiểu tử này chính là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. Tuyệt đối sẽ không cho người ta luyện đan. Lâm Như Hải nhìn xem không ngừng đi lại La Lão Hổ thấp giọng khuyên nhủ. La Lão Hổ mặt đen lên, một bộ người sống đừng gần bộ dáng. Hắn không nói gì, đối với Lâm Như Hải thật là an lòng an ủi, căn bản là không có tâm tư phản ứng hắn. Lại có người ra đến rồi theo cái kia vòng xoáy màu đen xuất hiện. Có người cao giọng hô. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái kia vòng xoáy bên trên. Tô Hiểu Mây chờ học sinh lúc này càng là đôi mắt chừng càng lớn. Bọn hắn thất bại vô cùng sỉ nhục. Mà càng để bọn hắn không thoải mái chính là bọn hắn cơ hồ đã thua mất võ viện tương lai 3 năm một nửa tài nguyên số đỉnh mức. Mà lại bại bởi vẫn là Mân Côi Chi Thành người kết quả như vậy, đã để bọn hắn cảm thấy mình trở thành một cái sỉ nhục. Toàn bộ Tử Kim Chi Thành sỉ nhục. Nếu như Đường Dụ có thể tìm về mặt mũi, trên mặt của bọn hắn còn tốt nhìn một chút. Nếu như Đường Dụ cái gì cũng làm không được, vậy bọn hắn liền thật thất bại. Lê Minh Chi kiếm thần sắc lạnh nhạt, nhưng là đôi mắt của hắn đồng dạng chớp động lên một vẻ khẩn trương. Mặc dù hắn cũng không cho rằng ngay tại lúc này còn có người có thể nhị tập lật bàn, nhưng là hắn đồng dạng không hy vọng lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Quanh theo hắc quang thân ảnh xuất hiện, Lê Minh Chi kiếm sắc mặt chính là nhất biến. Hắn đã nhận ra người là Cô Lôn, có được vô song xạ thuật Cô Lôn. Cơ hồ là Lê Minh Chi kiếm dẫn sắt đội ngũ bên trong nhân vật trọng yếu. Hắn nơi xa công kích phối hợp Kim Na chăn thả người kỹ năng, cơ hồ là quần thể đánh giết tốt nhất công tác. Hiện tại Cô Lôn dĩ nhiên ra đến rồi. Ninh Lăng Phong lạnh lùng nhìn xem Cô Lôn. Hắn chính là bị Cô Lôn dài mũi tên đánh bại. Đối với Cô Lôn, trong lòng của hắn có thể là có thật sâu oán niệm. Chẳng những là Ninh Lăng Phong, học viện khác không ít học viên cũng dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Cô Lôn. Bởi vì bọn hắn bên trong có không ít đều là thua ở Cô Lôn trong tay. Cô Lôn, ngươi sao lại ra làm gì? Lê Minh Chi kiếm trầm giọng hỏi. Lão sư, có người đánh lén Cô Lôn, mang theo oán giận mà nói, tên kia hắn. Hắn giống như cũng không sợ Kim Na thủ đoạn. Ngay tại vừa rồi, hắn đánh lén ta, nói ra đánh lén thời điểm, Cô Lôn tràn đầy phẫn hận. Mà Ninh Lăng Phong đám người thì cười lên ha hà. An hiểu nhất đánh lén cung tiến thủ, lại bị người một nhà cho đánh lén, có nghe hay không? Đường Dụ không có chuyện. Đường Dụ còn đang chiến đấu. La Lão Hổ trùng điệp vỗ Lâm Như Hải bả vai, cười ha ha nói. Lâm Như Hải trong lòng cũng có chút kích động. Hắn lúc này hy vọng nhất là Đường Dụ có thể kiên trì đến cuối cùng. Dù là có thể cầm tới mấy cái chân kim lệnh, bọn hắn thứ nhất võ viện cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. Mà Mân Côi Chi Thành bên kia đồng dạng phải bỏ ra một viên hoàng kim thánh quả. Mặc dù dạng này vẫn như cũ tổn thất không nhỏ, nhưng là chí ít cũng coi như cho năm đại võ viện vãn hồi một chút mặt mũi. Lê Minh Chi kiếm trùng điệp chừng liếc mắt Cô Lôn nói, ngươi chính mình không cẩn thận, không nên oán hận người khác. Bất quá ngươi yên tâm, có son ba người bọn hắn, cái kia Đường Dụ trốn không thoát. Nói đến đây, Lê Minh Chi kiếm cố ý nhìn liếc mắt La Lão Hổ nói, son cũng đã có thể đột phá thứ tư phẩm. Câu nói này lập tức để La Lão Hổ đám người thần sắc càng ngưng trọng thêm đứng lên. Dù sao để nhị phẩm cùng thứ tứ phẩm chinh lịch thực sự là quá lớn. Hy vọng ngươi cách này đệ tử có thể nhiều kiên trì một chút. Trần Hùng đi vào La Lão Hổ bên người, vô cùng chân thành nói. Đối với cách này thiện ý chúc phúc, La Lão Hổ trực tiếp trở về Trần Hùng một câu. Cút mất diệt tốc. Kim Na cùng Son ba người nhanh chóng lao đến. Mỗi một người bọn hắn đôi mắt bên trong đều chớp động lên không dám tin tưởng chi sắc. Ta không cảm giác được Cô Lôn khí tức. Kim Na thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng, mà mang theo kính mắt nhìn qua có chút văn nhược nam tử thì nói, Cô Lôn cũng đã rời đi bất diệt cốc, xem ra chúng ta đều xem thường người kia. John, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên lại tách ra hành động được xưng là John người trẻ tuổi. Đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Trên người hắn, một cỗ thần thánh quang mang chớp động. Cả người đều rất sống biến thành thuần kim. Cũng chính là thoáng qua công phu, hắn đã bao phủ phương viên 20 mét hư không. Ta biết ngươi tại cách đó không xa. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, cố gắng của ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi bây giờ muốn đi, chỉ có một con đường, đó chính là từ bỏ, bởi vì ngươi không có thứ hai con đường có thể đi. John thanh âm không phải quá cao, nhưng là tại trong giọng nói của hắn lại mang theo cường đại tự tin. Đối mặt còn giống như thần John, Kina đôi mắt bên trong lói lên là một tia si mê. Mà cái kia mang theo kính mắt văn nhược nam tử lúc này biểu hiện lại là có chút phù bí. Trong ánh mắt của hắn có gen z, có kính sợ, có John, ngươi nói những này vô dụng, hắn sẽ không có bất kỳ hành động gì. Nam tử đeo mắt kính, nhẹ giọng nói. Thế nhưng là ngay tại hắn nói chuyện nháy mắt, đường rủ thân ảnh đã xuất hiện ở 200 mét bên ngoài. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Ta đích xác chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là để toàn bộ các ngươi đào thải. Vừa rồi, chỉ là bắt đầu Kina tại đường rủ xuất hiện sát na. Đôi mắt nhanh chóng biến ảo. Theo ấy hào quang màu xanh lam xuất hiện trong mắt của nàng. Từng đầu đường rủ phủ cận dây leo đã hướng phía đường rủ điên cuồng cuốn đi. Mà cái kia John càng là hóa thành một mảnh quang ảnh điên cuồng vọt tới. Thế nhưng là liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, đường rủ thân ảnh đã nhanh nhanh vọt lên, biến mất tại hư không bên trong. Ta có một tấm thẻ xính xính 12 chương 98 một kiếm đứt cổ để hắn trốn thoát. Kina căm tức mắng, mang theo thật sâu không cam lòng. Xem như chăn thả người, Kina có thể cảm ứng bốn phía thực vật động thái. Nhưng là bây giờ, nàng dĩ nhiên để đường rủ trốn thoát. Đôi này Kina đến nói chính là một cái sỉ nhục, một cách để nàng khó mà tiếp nhận sỉ nhục. John thần thái vẫn như cũ nói, không cần để ý tới hắn, chúng ta dựa theo kế hoạch của chúng ta tiếp tục làm việc. Chân kim lệnh chúng ta đã được đến hơn 30 mai, tiếp tục tìm kiếm còn lại. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi trên người nam tử đeo mắt kính kia nói. Binder, dược tề của ta, hy vọng ngươi có thể tận mau giúp ta phối xuất ra. Binder gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta đã sưu tập 80% nguyên liệu. Bất quá ta cảm thấy những này nguyên liệu phối xuất ra dược tề đầy đủ ngươi dùng. Không đủ, ta chỉ cần mạnh nhất John thô bạo đánh gãy hắn. Ngươi không nên bị cái này đường rủ sợ mất mật. Hắn chỉ là chúng ta tu luyện trên đường một cách không đủ gây sợ nhỏ tai họa ngầm. Chúng ta về sau gặp được mới là đối thủ chân chính của chúng ta. Sở dĩ ta tấn cấp tứ phẩm thời điểm nhất định muốn mạnh nhất tấn cấp. Binder nhẹ gật đầu, không tiếp tục lên tiếng. Bất diệt cốc một mảnh tĩnh lặng. Kina không ngừng mà thôi động bí pháp, muốn từ cây cuối cùng dây leo cái kia lấy được đường rủ hạ lạc. Nhưng là vô luận nàng như thế nào sử dụng bí pháp, đường rủ đều giống như một giọt nước, chỉ là tại vô tận trong biển rộng khơi dậy mấy đóa bọt sóng nhỏ, chợt thậm chí ở giữa liền biến mất hầu như không còn. Kina tìm kiếm không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái này đường rủ nhất định có chúng ta không biết bí pháp. Càng là loại thời điểm này, chúng ta càng không thể tự loạn trận cước. Chúng ta có thể coi hắn không tồn tại. John trầm giọng đối với Kina an ủi. Kina gật đầu, thế nhưng là nàng đôi mắt bên trong suy sụp tinh thần chi sắc càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Lần này bất diệt cốc tranh đoạt, nàng có thể nói rực rỡ hào quang chăn thả người kỹ năng, trực tiếp đào thải tử kim chi thành đại đa số đối thủ. Nhưng là bây giờ, ngay tại nàng cảm thấy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thời điểm, cái này đáng ghét nhị phẩm tiểu tử, để nàng nếm đến thất bại tư vị. Kỹ năng của nàng ở đây cây cối vô số bất diệt cốc bên trong, dĩ nhiên không có tìm được đường rủ bất kỳ tung tích nào. Mau nhìn, đó là cái gì? Kích động Binder tay chỉ một cây nhỏ, kinh hô một tiếng, không kiềm chế được nỗi lòng. John nhìn thấy cái kia cây nhỏ, đôi mắt bên trong cũng nở một nụ cười. Cái này cây nhỏ chỉ có cao hơn một thước, nhưng là cây bên trên cái kia xích hồng sắc quả, lại làm cho người rất có đi lên cắn một cái xung động. Bách Nhật Hoán Huyết Quả, loại quả này là điều chế bí dược một trong tài liệu trọng yếu. Có loại tài liệu này, liền có thể đem dược hiệu tăng lên gấp đôi. Các ngươi đều cẩn thận, ta đi đem nó lấy ra. Son đang khi nói chuyện, đằng không hướng phía cái kia cây nhỏ vọt tới. Kina đôi mắt bên trong đồng dạng chớp động lên vẻ kích động. Bởi vì dược tề này, nàng đồng dạng có một phần không nói. Chỉ cần dược tề thành công, John liền có thể lấy trạng thái mạnh nhất đột phá tứ phẩm. Đến lúc kia cái này đáng rét đường rồi, liền khó mà lại đối bọn hắn tạo thành cái gì quấy nhiễu. Ngay tại John tự tin hơn gấp trăm lần hướng đi cái kia Bách Nhật Hoán Huyết Quả thời điểm, Kina đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng gió hướng phía chính mình xâm nhập mà tới. Nàng cũng không quay đầu, mà là thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Kina thanh tỉnh vô cùng. Lúc này mặc dù nàng không biết đến tột cùng là ai ra tay với nàng, chí ít có một điểm xác định không thể nghi ngờ. Nàng nhất định phải thứ nhất thời gian rời đi, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể rơi vào người khác bước kế tiếp tính toán bên trong. Thế nhưng là, ngay tại nàng đằng không mà lên nháy mắt, một vệt ánh sáng mũi tên đã vọt tới trước người của nàng. Không, hẳn là vọt tới cổ của nàng chỗ. Chi kia mũi tên thật giống như một mực tại nơi đó chờ lấy nàng. Cũng ngay một khắc này, Kina thấy được một thân ảnh, một cái còn như thần linh giống nhau đứng trên tàng cây, vừa mới buông xuống dây cung thân ảnh. Oanh, hắc sắc quang mang nháy mắt bao khỏa Kina thân thể. Theo hắc sắc quang mang bao khỏa, Kina cả người liền biến mất tại hư không bên trong. Kina trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nàng cảm thấy cái này bất diệt cốc chính là nàng trời sinh sân nhà, là nàng muốn thỏa thích biểu hiện địa phương. Nhưng là bây giờ, nàng lại bị đào thải, cho dù đối với thắng lợi cuối cùng, nàng cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Nhưng là giờ này khắc này, trong lòng của nàng vẫn như cũ vô cùng khó chịu. Binder liền đứng tại Kina cách đó không xa. Tại dài mũi tên phóng tới nháy mắt, hắn bốn phía dây leo đã bắt đầu điên cuồng hướng phía hắn quấn quanh. Mà chờ Binder tránh thoát những dây leo kia sát na, hắn nhìn thấy chính là Kina tấm kia tràn ngập sự không cam lòng mặt. Đối với Kina, Binder trong lòng có rất nhiều mập mờ ý nghĩ. Lúc này nhìn xem nữ nhân mình yêu thích cứ như vậy biến mất, Binder phiền muộn cực kỳ. Thậm chí có thể nói, lúc này Binder đôi mắt đều có chút đỏ lên. Bất quá cùng trong lòng tiếc nuối so sánh, Binder trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Một loại chính mình dưới loại tình huống này, có phải hay không có thể tránh thoát được sợ hãi. Kina lại bị đánh giết, cái này sao có thể ở đây bất diệt cốc bên trong. Chăn thả người có được ưu thế thật lớn. Loại ưu thế này để bọn hắn tại trong nguy cơ có thể tung hoành ngang dọc, có thể lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ Tử Kim Chi Thành năm đại võ viện đội ngũ. Có thể nói tại lần này giao đấu bên trong, xuất sắc nhất chính là Kina. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn trơ mắt nhìn Kina bị cái kia đường rồi bắn giết. Mà lại ngay tại Kina bị bắn giết quá trình bên trong, những vốn là kia sẽ bị Kina điều khiển cây mây, dĩ nhiên điên cuồng hướng phía công kích mình. Đây là có chuyện gì, vì sao lại dạng này? John đã đem Bách Nhật Hoán Huyết Quả hái được trở về. Hắn một quang lãnh lệ nhìn xem đường rồi, cũng không có đi truy kích. Kina đã bị đào thải, chúng ta nên làm cái gì? Binder thanh âm bên trong rõ ràng có sốt ruột. Làm một tinh thông tinh thần bí pháp người, Binder cũng không an hiểu công kích từ xa. Giờ phút này đối mặt ở xa ngoài ngàn mét đường rồi, hắn xác thực bất lực. Ngươi thuốc không phải đã nhanh muốn điều xong chưa? John lạnh lùng nói. Ngươi nhiệm vụ là đem thuốc điều tốt, cái khác hết thầy giao cho ta chính là. Câu nói này John nói vô cùng tỉnh táo. Lúc này John cho người cảm giác liền tựa như một đài vô tình máy móc. Binder chậm rãi bình tĩnh lại, hắn hướng phía John gật đầu nói. ta rất nhanh liền hoàn thành. Nhưng là tại hoàn thành trước đó, ngươi muốn bảo đảm an toàn của ta. John không nói gì, mà là một kiếm vung ra. Ẩn hàm hừng hực bạch quang dài mũi tên, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chém rơi xuống. Kiếm quang chỗ đến, vạn vật vỡ vụn, từng cây đại thụ cùng dây leo bị John kiếm quang chém vỡ. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, John hai người phương viên 20 mét bên trong đã không có bất kỳ sinh mạng. Cái này cũng chưa hết, John trường kiếm trong tay lần nữa múa. Một cái khoảng chừng 5 thước nhiều rộng, hơn một trượng sâu địa huyệt liền xuất hiện hạ John dưới thân. Ngươi trốn ở chỗ này, ta thủ hộ ngươi. Nhìn xem cái kia địa huyệt, John đôi mắt bên trong lóe lên một tia vui mừng. Bất quá cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng nhiều lại là một loại bi ai. Từng có lúc bọn hắn hăng hái, nhưng là bây giờ bọn hắn lại luôn lạc tới tránh né trên mặt đất trong huyệt tình trạng. Nhìn được nhất thời phớt nhục, hắn đem thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng đường. Rồi đứng tại ngọn cây đại thụ, John cử động hắn đều nhìn một cách không sót gì. Nhìn rõ ràng, hắn mặc dù không biết Binder đang luyện dược, nhưng là hắn tuyệt không thể dựa theo đối phương ý chí tiến hành tiếp. Chiến John sao trời sinh thánh thể John, cho đường rồi một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Giờ này khắc này, đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế đường rồi, cũng không định liều mạng. Cấp 2 dính dính thẻ lần nữa hướng phía John quăng tới. John trên người kỹ năng so Kina còn muốn nhiều, hao phí tới tận tiếp cận 6 vạn năng lượng, đường rồi mới tính đem John trên người kỹ năng hoàn toàn dính xuống tới. Quang minh thần huyết cấp thấp đại thần ăn trảm tiểu thành, đại thánh quang trảm tiểu thành, thần chi quang huy tiểu thành, phá hiểu nhất kiếm tiểu thành. Ở đây chút xính đến nội dung xuất hiện trong thân thể lúc, đường dụ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những này kỹ năng hiện tại mặc dù có không ít hắn còn cần tu luyện một đoạn thời gian mới có thể sử dụng, nhưng là có một chút lại là không thể nghi ngờ, đó chính là mạnh những này kỹ năng. Mỗi một loại đều có thể đủ cùng Ninh Lăng Phong đám người kỹ năng mạnh nhất cùng so sánh. Mà cái kia phá hiểu nhất kiếm, đường dụ càng là cảm nhận được một loại quy tắc chi lực. Mặc dù không có dán đến John huyết khí trình độ, nhưng là đường dụ cảm thấy John tuyệt đối có tùy thời đều có thể đột phá tứ phẩm năng lực. Chỉ bất quá, hắn vẫn luôn không có lựa chọn đột phá. Gia hỏa này ngay tại lúc này còn không đột phá, hắn sở cầu đồ vật đương nhiên không nhỏ. Đường dụ tự nhiên không thể để cho John tâm tư đạt thành. Sở dĩ tại John tất cả kỹ năng dán về sau, hắn liền bắt đầu thôi động Kina chăn thả kỹ năng. Từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ, điên cuồng hướng phía John đám người phóng đi. Những này đại thụ phần lớn đều có tam phẩm tu vi. Cũng chính bởi vì những này đại thụ chiến sĩ, mới khiến cho Ninh Lăng Phong đám người được cái này mất cái khác, cuối cùng bị buộc ra bất diệt cốc. Mấy chục cái đại thổ chiến sĩ chen chúc mà đến, để John đôi mắt bên trong lóe lên một tia chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đường rủ dĩ nhiên có được cùng Kina giống nhau năng lực. Tại Mân Côi Chi Thành, giống Kina dạng này tồn tại cũng không nhiều, chứ đừng nói chi là tại Tử Kim Chi Thành bên trong. Vậy mà lại có dạng này tồn tại. Điêu trùng tiểu ký John đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay huy động, một đạo hoa mỹ kiếm quang từ John trường kiếm bên trong vung ra. Kiếm quang chỗ đến, từng cái đại thổ chiến sĩ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Thậm chí có không ít chen chúc xây leo cũng bị tai họa thành hai đoạn. Bất quá, trong kiếm mang bạch sắc quang mang càng để cho người sợ hãi. Vô luận là bị chém đứt đại thổ chiến sĩ vẫn là dây leo, tại hào quang màu trắng này chiếu rọi xuống, liền tựa như liệt dương hạ băng tuyết, nháy mắt biến mất. John mặc dù không có phản công, nhưng là bên cạnh hắn 10 trượng phương viên địa vực lại bị hắn thủ được giống như tường đồng vách sắt. Dù cho giờ phút này đường dụ cầm trong tay trường cung, cũng khó có thể tìm kiếm được hắn bất kỳ sơ hở mạnh. Cái này John so với mình trước kia gặp được kim huyết bảo viên, đều muốn mạnh ngay tại đường rồi nghĩ đến có phải hay không tiến hành lúc phản công. Cái kia trốn ở trong địa động Binder đột nhiên lớn tiếng hô. Thành công. John. Ta đã thành công, nghe được hô to John. Tại một kiếm bước lui lần nữa xông tới đại thổ chiến sĩ về sau. Đằng không hướng phía địa động vọt tới. Hắn muốn lấy được Binder tinh luyện thần dị. Hắn muốn nhất cử đột phá cảnh giới, bây giờ lấy mạnh nhất thái độ bước vào tứ phẩm. Ở đây bất diệt cốc bên trong. Hắn đem vô địch, ta có một tấm thẻ xính xính 12 chương 99 linh huyết chiếu cửu thiên Binder luyện chế linh dịch, vậy mà như thế nhanh hoàn thành. Đối với kết quả này, đường dụ vô cùng ngoài ý muốn, dựa theo đường dụ gián trúc dược an kinh nghiệm. Muốn luyện chế linh dược, ít nhất cũng cần mấy mười phút. Hắn không biết kỳ thật Binder trước đó liền đã hoàn thành linh dịch chế biến giai đoạn trước chuẩn bị. Khi lấy được bách nhật hoán huyết quả về sau, Binder hoàn thành linh dịch phối chế chỉ cần mấy phút mà thôi. Kỳ thật coi như đường dụ biết, hắn cũng khó có thể thông qua cường công thủ đoạn ngăn cản Binder luyện chế thành linh dịch. Bởi vì tại vài phút bên trong, hắn căn bản cũng không có biện pháp đánh bại John. John đạt được linh dược tấn cấp tứ phẩm lời nói, chính mình nên làm cái gì? Đường dụ cơ hồ thứ nhất thời gian liền hướng phía Binder quăng một chương dính dính thẻ. Giờ này khắc này, cướp đoạt Binder trong tay linh dịch là không thể nào. Vậy cũng chỉ có đem hy vọng ký thác trên dính dính thẻ. Nhìn xem lợi dụng dính dính thẻ có thể hay không dán đến Binder chế biến linh dịch. Một chương thất bại. Hai tấm thất bại. Tấm thứ ba thành công. Đối mặt mười mấy loại kỹ năng, đường dụ trong lòng thật có chút thấp thỏm. Hắn biết rõ lúc này tự mình lựa chọn cơ hội không nhiều. Một khi John phục dụng dược vật như vậy, tự mình có phải hay không còn có thể dính lấy, đường dụ thật không biết. Thành công. Nhất định muốn thành công. Theo màu cam thẻ bài lật ra, đường dụ liền cảm thấy mình tâm bị cái gì nắm chặt bỗng nhúc nhích. Lập tức một loại ngoài ý muốn kinh hỉ xuất hiện ở trong lòng của hắn. Vạn thần chúc phúc. Cơ hồ khi nhìn đến vạn thần chúc phúc lúc, đường dụ liền thật to thở dài một hơi. Dựa theo trúc dược an dược điển bên trong ghi chép, Mân Côi Chi Thành có đỉnh cấp thần phương bên trong liền có vạn thần chúc phúc. Cái này vạn thần chúc phúc có thể để tam phẩm tồn tại trực tiếp tăng lên tới tam phẩm cảnh trạng thái mạnh nhất. Mà dưới loại trạng thái này đột phá tứ phẩm thành tựu chính là mạnh tứ phẩm. Hóa thành linh huyết huyết mạch. Nhất thấp cũng muốn so trước kia để thăng một cái cấp bậc. Binder dĩ nhiên luyện chế ra vạn thần chúc phúc. Chính mình thật đúng là đem cái này vạn thần chúc phúc cho dính dán vào. Cũng liền tại vạn thần chúc phúc xuất hiện tại đường dụ chứ vật giới chỉ bên trong nháy mắt. Một cỗ bàng bạc khí tức bắt đầu từ cái kia trong lòng đất dâng lên. Vô số hạt năng lượng tại thời khắc này từ bốn phương tám hướng hướng phía John mở địa quật hội tụ đi qua. Mà ngay tại những này hạt năng lượng hội tụ nháy mắt, Binder từ trong lòng đất vọt ra. Binder không muốn ra đến, nhưng là nhanh chóng hội tụ hạt năng lượng, đối với hắn tạo thành một cỗ hảo đáng lực bài xích. Dưới loại tình huống này, Binder không thể không từ trong lòng đất lao ra. Mà hắn tại ra nháy mắt, liền nhanh chóng chuyển biến phương hướng. Lúc này John chính đang sử dụng vạn thần chúc phúc. Vô số linh khí hội tụ, để hắn rất khó bị làm bị thương. Ngay tại lúc này, nguy hiểm nhất chỉ có thể là hắn. Binder cũng chính bởi vì trong lòng rõ ràng điểm này, sở dĩ Binder tại xuất hiện sát na liền thứ nhất thời gian lựa chọn chuyển biến phương hướng. Đường dụ khi lấy được chúng thần chúc phúc về sau, vốn là đã chuẩn bị rời đi. Với hắn mà nói, hiện ngay tại lúc này, hắn muốn làm đồng dạng là tăng thực lực lên. Dù sao, thời gian không đến rời đi bất diệt cốc phương pháp chỉ có một cái, mà biện pháp này chính là bị đào thải bị loại. Người bị đào thải dựa theo quy tắc là mang không đi bất luận cái gì chân kim lệnh. Sở dĩ hiện mà nay đường dụ muốn làm chính là để thăng mình thực lực. Nhưng là đối mặt chật vật Binder, đường dụ không ngại trước giải quyết hắn. Tại Binder xuất hiện trong nháy mắt, đường dụ trong tay liền xuất hiện lần nữa hắc xạ vinh diệu, một mũi tên bắn ra, trực tiếp khóa chặt Binder thân thể. Binder bàn về sức chiến đấu, So Cô Lôn cũng không yếu. Nhưng là hắn không may liền xui xẻo vào lúc này hắn cùng đường rùi khoảng cách bên trên. Tinh tu tinh thần niệm lực Binder đối mặt xính tử Cô Lôn cung tên chi pháp. Trên cơ bản là không có có bất kỳ chống cự gì lực. Huống chi lúc này bắn mũi tên. Là trên tiến thuật đã vượt rất xa Cô Lôn đường rùi đâu một mũi tên. Hai mũi tên. Ba mũi tên. Không có cho Binder bất luận cái gì phản kháng cơ hội đường rùi. Ba mũi tên liên phát. Trực tiếp đem Binder cho bắn nổ tại hư không bên trong. Đường rụi. Ngươi lại giấy rua cũng là phí công vô dụng. John phục dụng thần dị. Rất nhanh liền sẽ đánh chết ngươi. Như ngươi loại này giấy rua. Chỉ là vùng vấy giấy chết mà thôi. Tại bị hắc quang bao khỏa nháy mắt. Binder hô to. Trong âm thanh của hắn đầy đắc ý. Ta chờ ngươi ở ngoài đường rụi không để ý đến biến mất tại bất diệt cốc Binder. Hắn ánh mắt nhìn về phía John chỗ địa quật. Lúc này địa quật đã bị điên cuồng hội tụ hạt năng lượng bao vây. Ở đây vô tận hạt năng lượng bọc vào công kích John. Đối kháng không phải John. Mà là bị linh huyết dẫn động phiến thiên địa này. Đường rùi không để ý đến bị hắc quang bao khỏa Binder. Hắn hướng phía John phương hướng nhìn liếc mắt. Liền nhanh chóng bay lên không. Giống như John đột phá. Đường rùi cũng không cảm thấy mình có thể hoàn thành. Nhưng là dựa vào chúng thần chúc phúc. Để thân thể của mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Cái này hẳn là hắn có thể làm được. Về phần trạng thái mạnh nhất dưới. Có phải hay không là John đối thủ. Đó chính là chuyện sau này tại tìm kiếm được một chỗ mật địa về sau. Đường rủ một cách đem vạn thần chúc phúc uống vào. Giờ phút này hắn cảm giác đầu tiên. Chính là cái này chó thao Binder điều chế dược phẩm thủ đoạn thật sự là chẳng ra sao cả. Làm sao lại đắng như vậy đâu. Hố chết lão tử theo cái này mân côi chi thành cấp cao nhất thần dược nhập khẩu. Đường rồi liền cảm giác được thân thể của mình. Nhanh chóng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Vốn là đã bị cửu đoán minh vương thân rèn luyện còn như là thần thiết thân thể. Bởi vì rán son trời sinh thánh thể mà toàn bộ quán thông kinh mạch. Còn có cái kia giống như hồ một kích cỡ tương đương đan điền cùng đường rồi huyết mạch trong cơ thể. Đều nhanh nhanh dung hợp được. Đan điền như hồ kinh mạch câu thông tôi thể như sắt. Những này kỹ năng. Mỗi một loại cơ hồ đều có nghiền ép đồng cấp ưu thí. Hiện tại bọn chúng xuyên thấu qua vạn thần chúc phúc dung hợp. Thôi động đường rồi thân thể đạt đến trạng thái mạnh. Nhất quá trình này là tương đối khó chịu. Đường rồi tâm cảnh tu luyện. So với người bình thường đều cao hơn nhiều. Thế nhưng là nương tựa theo minh vương cửu ấm uy thế. Vẫn như cũ có chút không chấn áp được. Tâm tính sụp đổ cảm giác càng ngày càng mạnh đau đớn đường rồi trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Nếu như tại thân thể tăng lên tới nhất mạnh hơn trình bên trong. Tâm tình của mình hoàn toàn hỏng mất. Vậy chẳng những thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn rất có thể bị thương nặng. Kiên trì. Nhất định muốn kiên trì trong lòng mặc dù loại suy nghĩ này. Nhưng là đau kịch liệt cảm giác. Vẫn như cũ để đường rồi cảm thấy khó mà chịu đựng. Thậm chí hắn cảm giác được tâm thần của mình. Đều có một loại gần như sụp đổ xung động. Chính mình hẳn là liền muốn trở thành. Cái thứ nhất phục dụng chí bào. Lại bởi vì thân thể quá mạnh mà sụp đổ người sao ý nghĩ này dâng lên ở giữa. Đường rùi trong lòng bỗng nhiên lói lên bộ kia đại nhật phần không đồ dĩ vãng thời điểm. Đường rùi tu luyện này tấm đại nhật phần không đồ liền vô cùng thống khổ. Hiện ngay tại lúc này. Nếu như tu luyện cái này đại nhật phần không đồ. Sợ rằng sẽ càng thêm khó chịu. Thế nhưng là khó chịu cũng bất chấp cùng nó không thể làm gì sụp đổ tâm thần. Còn không bằng thử một thanh cái này đại nhật phần không đồ. Thống khổ thêm thống khổ. Có khả năng hỏng mất. Nhưng là cũng có thể kiên trì ở. Đây có phải hay không là chính là cái gọi là phụ được chính huống chi. Không thử một chút lời nói. Cái kia kết quả duy nhất. Chính là tâm tính hoàn toàn sụp đổ thống khổ tâm thần theo đại nhật phần không đồ quan tưởng. Trở nên càng thêm khó chịu. Ở đằng kia tâm thần bên trong. Vô số hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lấy. Thế nhưng là tại loại thống khổ này dưới, Đường Duệ lại cảm giác được tâm thần của mình càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Loại kia muốn khuyên hướng hư hỏng, càng là chậm rãi làm dịu. Vốn là chỉ có thể tu luyện một khắc đồng hồ đại nhật phần không đồ. Theo trên thân thống khổ phun trào, thời gian tu luyện trở nên càng ngày càng mạnh. Bất diệt cốc bên ngoài cơ hồ tất cả học sinh đều dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Gina. Bọn hắn lần này đến bất diệt cốc là muốn tăng cao tu vi, là muốn vì chính mình sở tại võ viện tranh thủ đến lợi ích. Lại không nghĩ tới, còn không có chờ bọn hắn đại triển thân thủ, liền bị người dùng chăn thả người thủ đoạn trực tiếp cho nghiền ép. Mặc dù Kina là nữ nhân, nhưng là cái này cũng không chậm trễ chúng học sinh nhìn hằm hằm. Kina thần sắc rất bình tĩnh, đối với những này nhìn hằm hằm cũng không để ý tới. Nàng thở ơ nghe vừa mới ra Binder báo cáo bất diệt tốc bên trong sự tình. Chẳng những là nàng, là lão hổ nhóm lão sư đang nghe những này thời điểm cũng là mặt không biểu tình. Nếu như nói lô lúc đi ra, là lão hổ đám người thấy được hy vọng. Như vậy theo Kina cùng Binder từng cách bị đào thải, bọn hắn là thật cảm nhận được sự tình đang theo lấy bên mình có lợi phương hướng phát triển. Liền liền Trần Hùng mấy người bốn đại võ viện lão sư đều vô cùng khẩn trương lần này giao đấu kết quả. Dù sao, lần này bất diệt cốc chi tranh quan hệ đến không chỉ là bọn hắn bốn đại võ viện tài nguyên, càng quan hệ đến toàn bộ Tử Kim Chi Thành mặt mũi. Tử Kim Chi Thành không phải thua không nổi, thế nhưng là như vậy bị người xuyến một lần, thật là để người rất không thoải mái. Lão sư, ta thất bại thời điểm John đã phục dụng chúng thần chúc phúc, hạt năng lượng càng là đã đem hắn bốn phía bao khỏa. Binder mang theo vẻ đắc ý mà nói, không ai có thể ngăn cản hắn tấn cấp tứ phẩm. Mà hắn một khi trở thành tứ phẩm, chính là trạng thái mạnh nhất dưới tứ phẩm, ngài không cần lo lắng cho hắn. Còn có chân kim lệnh chúng ta đã sưu tập hơn 40 mai, vẫn luôn tại John trên thân. Binder một lời nói, để la lão hổ đám người chờ mong, nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Đường dụ biểu hiện, mặc dù để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là do nếu như dùng trạng thái mạnh nhất tấn cấp tứ phẩm lời nói. Như vậy đường dụ hy vọng chiến thắng, đem sẽ phi thường xa vời. Có thể kiên trì đến cuối cùng, liền đã không tệ, thậm chí có nhân lý trí phán đoán, đường dụ liền cuối cùng đều kiên trì không đến. Lê Minh Chi kiếm giờ phút này không nói gì. Binder đã nói đến vô cùng minh bạch. Sở dĩ hiện tại hắn căn bản là cái gì cũng không cần nói. Bất quá hắn rất là yêu thích Trần Hùng đám người thần sắc biến hóa. Những biến hóa này để hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, không gì hơn cái này thời gian tĩnh lặng, chậm rãi trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, tĩnh lặng không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Tại cái này vặn vẹo bên trong, một cái không gian chiếu ở trước mắt mọi người. Hừng hực bạch quang từ không gian này bên trong sông lên trời không. Cái này bạch quang nháy mắt bao trùm hơn phân nửa không gian, cũng trong hư không ngưng tụ thành một thân ảnh. Một đạo nhìn xuống thiên địa khinh thường cửu tiêu thân ảnh, mặc dù thấy không rõ lắm thân ảnh này hình dạng, nhưng là Lê Minh Chi kiếm đám người lại là vô cùng kích động. Linh huyết chiếu cửu thiên, dĩ nhiên là linh huyết chiếu cửu thiên. Trần Hùng thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Đường dụ đi ra đánh một trận, mặc dù đặt không gian bích lũy, nhưng là cái kia còn như thần linh gầm thét, chỉ là nháy mắt đã lan truyền tứ phương. Ta có một tấm thẻ dính dính 12 chương 100 đấu chí như Trường Hồng có thể từ huyết mạch chiến sĩ đặt chân linh huyết chiến tướng người. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư hơn người, thế nhưng là thay máu tẩy tủy quá trình bên trong, phần lớn người đều lại bởi vì linh huyết cường độ không phải quá đủ. Sở dĩ cuối cùng cũng chỉ là im ắng ở trong cơ thể mình đột phá. Nhưng là một chút linh huyết nồng độ dày đặc nhân vật lại bày biện ra các loại dị tượng. Tỉ như có người linh huyết hóa hình, có người linh huyết ngút trời, mà người mạnh nhất không thể nghi ngờ là linh huyết chiếu rọi 9 tầng trời. Hiện mà nay John ngút trời linh huyết đã để bất diệt cốc cái kia ẩm tàng tiểu không gian toàn bộ xuất hiện vặn vẹo. Mặc dù loại này vặn vẹo chỉ là tạm thời, nhưng là ngay cả như vậy cũng làm cho người có thể nhìn đến lúc này Bất Diệt Cốc bên trong tình huống. La Lão Hổ cùng Lâm Như Hải đám người biểu lộ thay đổi khác biệt. Hai người bọn họ xem như đạo sư, tự nhiên rõ ràng một khi linh huyết chiếu cửu thiên, hình thành lực lượng nên cường đại cỡ nào. Đường Dụ vẫn là nhị phẩm, mặc dù hắn có thể đánh bại tam phẩm, nhưng là nếu để cho hắn đối mặt loại này lấy trạng thái mạnh nhất đột phá tứ phẩm, cơ hồ không có chút nào thắng lợi khả năng. Dù sao tứ phẩm linh huyết sinh ra lực lượng so huyết mạch chiến sĩ huyết khí chi lực ít nhất phải cường đại hơn gấp 10 lần. Đường Dụ có thể dám đi ra đánh một trận, quát lớn âm thanh còn như lôi đình lần nữa vang vọng tại mọi người bên tai. Trần Hùng đi vào La Lão Hổ bên người, thấp giọng nói: Lão Hổ, ngươi cái này đệ tử là tốt, nhưng là loại này rõ ràng chuyện có hại, tuyệt đối không thể cản, có thể xử lý bốn người bọn họ đã tốt vô cùng. Dứt khoát nhận thua được. La Lão Hổ hướng phía Trần Hùng vừa trừng mắt, chửi ầm lên: liền biết ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi, tránh qua một bên đi, bớt ở chỗ này lung tung đánh sắm. Ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi khi câm điếc. Mặc dù hắn rất không nguyện ý nhận thua, nhưng lúc này tình hình lại làm cho hắn không thể không thừa nhận. Nhận thua là lựa chọn sáng suốt, mặc dù thua, nhưng là chính như Trần Hùng nói, đệ tử của mình, đây chính là vì toàn bộ Tử Kim Chi Thành võ viện bảo vệ mặt mũi. Đường Dụ, nhận thua đi, ngươi đã làm rất khá. La Lão Hổ giọng rất lớn, lúc này giống to một tiếng, để không ít học sinh cũng nhìn không được đánh run một cái. Nhưng là bọn hắn đối với La Lão Hổ sống lại không có bất kỳ cái gì chỉ trích. Chính như La Lão Hổ nói, Đường Dụ đã làm rất khá, lấy nhị phẩm chi thân trực tiếp phế bỏ Mân Côi Chi Thành bốn cách đội viên. Coi như lần này Mân Côi Chi Thành mưu kế cuối cùng được xính, Tử Kim Chi Thành mặt mũi cũng coi như bị Đường Dụ cho bảo vệ. Đường Dụ tiểu sư đệ, ngươi đã làm rất khá, không cần quá nghiêm khắc. Chính mình Dương Ngọc Lâm đi theo hô to. Thanh âm của hắn tự nhiên không có cách nào cùng La Lão Hổ so sánh, nhưng là trong giọng nói của hắn lại tràn đầy một loại khẳng định, một loại đối với Đường Dụ khẳng định. Tô Vân Hiểu do dự nháy mắt, đột nhiên cũng mở miệng hô to: tiểu sư đệ, trở về đi. Đang gọi ra chữ thứ nhất thời điểm, Tô Vân Hiểu thanh âm còn rất e lệ, nhưng là rất nhanh, Tô Vân Hiểu thanh âm liền trở nên hào phóng. Bất quá tại một chữ cuối cùng hô lên thời điểm, Tô Vân Hiểu mặt nhưng trong nháy mắt đỏ lên. Ninh Lăng Phong, La Đồng cùng cái khác võ viện học sinh gần như đồng thời hô to. Bọn hắn không biết mình thanh âm Đường Dụ có phải hay không có thể nghe được, nhưng là chí ít bọn hắn chân thành hy vọng cái này dũng cảm không sợ Đường Dụ có thể bình an trở về. Lô đám người trong lòng mặc dù tràn ngập không cam tâm, nhưng là lúc này nghe được những này tiếng quát, nhưng cũng dâng lên một tia từ đáy lòng khâm phục chi ý. Bất kể nói thế nào, Đường Dụ làm thật là rất tốt. Những này đứt quãng tiếng quát, Đường Dụ thật đúng là nghe được. Đặc biệt là La Lão Hổ thanh âm càng là rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Bắt đầu Đường Dụ còn có thể phân biệt ra được để cho mình nhận thua thanh âm, nhưng đã đến cuối cùng, những âm thanh này Đường Dụ thật là một câu đều phân rõ không ra ngoài. Thế nhưng là từ những âm thanh này bên trong, Đường Dụ có thể nghe được là một loại lo lắng, là một loại an ủi, là một loại cổ vũ. Từ bỏ sao? Dưới loại tình huống này từ bỏ, Đường Dụ biết không người sẽ quá nghiêm khắc chính mình, nhưng là hắn qua không được chính mình cái này một quan. Cái này không chỉ là một loại vinh dự, càng là một loại tín niệm võ giả duy tranh. Chính mình hiện mà nay trạng thái, nếu như lại từ bỏ, Đường Dụ cảm thấy mình đều qua không được chính mình cái này một quan. Son đột phá tứ phẩm linh huyết chiếu cửu thiên, nghe vào không mạnh mẽ hơn. Thế nhưng là hắn Đường Dụ mượn nhờ đồng dạng linh dược tu vi cũng vọt tới tam phẩm đỉnh phong. Huống chi các loại bí pháp tại tay hắn cũng không cảm thấy mình không có lực đánh một trận. Năng lượng 108.542, thể lực 5.484, xuyệt chéo 5.585, lực lượng 6.485, xuyệt chéo 6.571, tinh thần 415, xuyệt chéo 499, kỹ năng cửu đoán minh vương thân để tam trọng thông mạch huyết khí huyết để tứ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không cửu dược tiểu thành thông tí liệt thiên thủ tiểu thành lôi nổ phần thiên trảm không trọn vẹn luyện dược 18 pháp thượng cổ luyện đan thuật linh dược linh thạch đại điển đại nhật phần không đồ tự nhiên chi tâm đại thần an trảm tiểu thành huyết mạch lôi hỏa huyết mạch cao cấp băng xương cử nhân huyết mạch trung cấp quang minh thần huyết cấp thấp ngay tại đường rồi nhìn chăm chú lên trong lòng các loại số liệu. Giòn tiếng quát lần nữa còn giống như lôi đình vang lên. Quyết định đường rồi cười ha ha một tiếng nói, đánh với ngươi một trận có chỗ tốt gì, lấy mạnh nhất thái độ đột phá tứ phẩm giòn lúc này có thể nói là hăng hái. Đột phá tứ phẩm chẳng những để hắn hăng hái, càng làm cho hắn cảm nhận được trong cơ thể mình quang minh thần huyết chỗ tốt. Người huyết mạch chẳng những phân mạnh yếu cao thấp, càng có đầu nguồn và thân sơ. Đồng dạng là đi vào linh huyết. Những các loại kia cơ bản thuộc tính linh huyết chiến tướng, cần tự mình lĩnh ngộ tu luyện chiến kỹ, đi lĩnh hội tu luyện, từ đó cầu được tu luyện ra một tia pháp tắc. Mà hắn quang minh thần huyết huyết mạch, bản thân liền ẩn hàm đem đối ứng pháp tắc. Loại này pháp tắc hắn chỉ cần phỏng đoán dung hợp, liền có thể phát huy ra không thể đo lường lực lượng. Càng có thể vì hắn đặt vững vương giả cơ đã cảm thấy muốn nhất phi trùng thiên son. Đã không quá đem đường rồi để ở trong mắt. Hắn khiêu chiến. Trên thực tế chính là một loại khoe khoang. Hoặc là nói chính là một loại phát tiết. Lại không nghĩ tới, lại đổi lấy đường rồi vậy mà như thế trêu tức trả lời. Tại hơi trầm ngâm sát na, hắn liền thản nhiên nói. Đường rồi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Trừ phi ngươi chính mình chủ động nhận thua, rời đi bất diệt cốc. Ta không rời đi bất diệt cốc, ta cũng không đánh với ngươi. Ở đây, ngươi nghĩ muốn đuổi kịp ta, giống như không rất dễ dàng. A đường rồi vẫn như cũ cười thiên chân vô tà. John vốn đã không đem đường rồi để ở trong lòng, hắn thấy loại này nhân vật căn bản không đáng hắn nổi giận. Cũng tỉ như ngươi trên đường gặp được một con chó, bất thình lình nhào tới cắn ngươi một cái, ngươi có thể làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bổ nhào qua lại cắn chó một cái sao? Vậy trừ miệng bên trong lưu lại đầy miệng lông chó, còn có thể có chỗ lợi gì đâu? Mà thôi mà thôi, không để ý đến hắn quên đi. Thế nhưng là lúc này, đường rụi có một chút đem trong lòng của hắn ngọn lửa nhỏ cho đốt lên. Cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hắn tại sao có thể lớn lối như thế? Hắn cẩn thận thưởng thức đường rụi, lại cũng không thể không thừa nhận. Giờ này khắc này, đường rụi nói cũng có nhất định đạo lý. Dựa theo đường rụi biểu hiện ra thủ đoạn, mình muốn nhất cử bắt giết hắn, giống như cũng không dễ dàng. Chỉ cần hắn trốn đi tại bất diệt cốc bên trong, chính mình liền không dễ tìm. 50 mai chân kim lệnh, hiện tại đã có hơn 40 mai rơi vào trong tay của ta. Nếu như ngươi không đánh với ta một trận, như thế nào cướp đoạt chân kim lệnh? John trầm giọng nói, nếu như ngươi không dám chiến, vậy ta liền cầm lấy cái này hơn 40 mai chân kim lệnh, chậm rãi chờ lần này bất diệt cốc chi tranh kết thúc. Có cái này hơn 40 mai chân kim lệnh, ta chính là bên thắng đường rồi tâm thần một mực chú ý John. Khi John một chữ cuối cùng nói xong, hắn liền vô ý thức lắc đầu. Lời nói mới rồi, hắn là đang gây hấn John lửa giận, như là đã hạ quyết tâm muốn cùng John tranh đấu một trận. Sở dĩ từ mở miệng một cái sát na, đường rồi cũng đã bắt đầu đối với John đồng thủ. Rất hiển nhiên, mấy câu nói đó cũng không có đối với John đưa đến cái tác dụng gì. Gia hỏa này thật đúng là khó đối phó, ý niệm trong lòng phun trào đường rồi. Biết lần này chiến đấu, chỉ sợ chính mình thật là muốn hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. John ngươi nói rất có lý. Cũng được, vậy ta liền cùng ngươi đánh một trận. Đem ta chân kim lệnh lấy đi được nói ra câu nói này. Đường Dụ liền dạo bước hướng phía John phương hướng đi tới. Hai người khoảng cách mặc dù không phải rất xa, nhưng là cũng không gần. John trên thân chiếu rọi thiên địa bạc quang mặc dù đã biến mất, nhưng là bốn phía thiên địa vẫn như cũ cùng hắn có một loại nước sữa hóa nhau thân mật cảm giác. Nhìn thấy hướng phía chính mình đi tới đường Dụ, John đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười. Hắn không có lên tiếng, nhưng là đồng dạng chậm rãi hướng phía đường Dụ đi tới. Màu trắng quang mang bắt đầu sau lưng John hội tụ. Hắn mỗi đi ra một bước, cái này màu trắng quang ảnh liền dài cao một mét. Khi John đi ra 10 bước thời điểm, cả người hắn phối hợp cái kia khoảng chừng cao hơn 10 mét màu trắng quang ảnh, liền cho người ta một loại còn như thần nhân trường khống hết thầy cảm giác. Linh huyết câu thông thiên địa, Trần Hùng từ đáy lòng cảm khái nói: cái này John coi là thiên hạ đứng đầu nhất kỳ tài. Cái này mới vừa vặn tấn cấp tứ phẩm, dĩ nhiên đã hiểu được mượn nhờ thiên địa chi uy pháp môn. Lần này, thật không có cách nào so nếu là vừa rồi Trần Hùng dám nói như thế. La lão hổ tuyệt đối phải để ra hỏa này đẹp mắt. Thế nhưng là lúc này, La lão hổ cũng không nói lời nào. John thi triển pháp môn theo La lão hổ là điêu trùng tiểu kỹ, thế nhưng là đối với đường ruột đến nói lại là một loại khó mà dung chuyển pháp môn. Linh huyết chiến tướng tại cùng huyết mạch chiến sĩ chiến đấu bên trong thường thường có thể mượn nhờ loại này câu thông thiên địa mà đến uy nghiêm, trực tiếp áp đối thủ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất diệt ốc chỗ không gian lúc này chẳng những không có lần nữa ẩn tàng, ngược lại càng lúc càng giống là một chiếc gương chiếu rọi tại trước mắt mọi người, thậm chí cho người ta một loại cảm giác cái kia bất diệt cốc tiểu không gian liền muốn tan vào địa cầu không gian. Chính là bởi vì loại tình hình này, đường Dụ bộ dáng ở trong mắt đám người cũng bắt đầu biến đến vô cùng rõ ràng. Trên thân không có phun trào bất luận cái gì quang mang, đường Dụ từng bước một tiến lên. Đường Dụ chân bước không nhanh không chậm, căn bản là khiến người ta cảm thấy không ra bất kỳ điểm đặc biệt. Nhưng là theo hắn từng bước một tiến lên, cũng đã có người đã nhận ra khác biệt. Đường Dụ thật là lớn đấu trí. Hắn tựa như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Lâm Như Hải nhìn xem từng bước một tiến về phía trước đường Dụ, trầm giọng hướng phía La lão hổ nói: ngươi nhìn bước tiến của hắn, mỗi một bước đều là giống nhau khoảng cách, không có có biến hóa chút nào. La lão hổ sờ soạng một chút chùi lùi đầu, ha ha cười nói: ngươi cũng không nhìn là ai đồ để gần son thì đỏ, gần mực thì đen mà u vinh quy quy mơ ăn. Nói rất đúng, chúc dược an đồ để thật sự là ghê gớm. Lâm Như Hải bĩu môi, trực tiếp cho La lão hổ tới một câu như vậy. La lão hổ nhất thời liền ỉu xìu không ít. Cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu, đường Dụ cùng John ở giữa khoảng cách chỉ còn lại mấy chục mét. Mà nhưng vào lúc này, John đột nhiên hét lớn: đường Dụ, quỳ xuống. Bốn chữ oanh minh như sấm, hạo đáng như trời. Ta có một tấm thẻ xính xính 12 chương 101 bất nhị thánh ngôn. John thanh âm để bốn phía rung động. Bất diệt cốc bên trong mặc dù phần lớn đều là thực vật, nhưng là những này dây leo cùng cây cối ở đây trong tiếng hô cũng không khỏi được cúi đầu. Bất nhị thánh ngôn mang theo thiên địa chi uy, bất nhị thánh ngôn đứng tại bất diệt cốc bên ngoài Kina, thanh âm bên trong tràn đầy cảm giác tự hào. Ở trong mắt Kina, lúc này John một như thiên thần, mà cái kia đáng ghét đường Dụ lúc này thì là thiên thần trong lòng bàn tay sâu kiến. Trần Hùng lung lay đầu: nai nai, ta phiền nhất chính là bất nhị thánh ngôn. Không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ lại còn biết bất nhị thánh ngôn. Chỉ bất quá, hắn cái này bất nhị thánh ngôn cũng không gì hơn cái này. Miệng bên trong mặc dù nói không gì hơn cái này, nhưng là Trần Hùng lông mày lại nhíu rất lợi hại. Bởi vì cái này không gì hơn cái này bốn chữ là đối với Trần Hùng chính mình đến nói Đối với Đường Dụi loại này tuổi trẻ võ giả mà nói, bất nhị thánh ngôn thật rất khó chống cự. Lê Minh Chi kiếm thì không nói thêm gì nữa. Hiện tại đại cuộc đã định. Đối với Lê Minh Chi kiếm đến nói, hắn không cần lại chứng minh cái gì. Hắn hiện đang chờ mong chỉ có một điểm. Đó chính là Đường Dụi tại Giòn trong tiếng hô nằm dạp trên mặt đất. Dạng này hoàn mỹ nhất thế nhưng là tại Giòn cái kia ẩn hàm thiên địa chi uy bất nhị thánh ngôn phát ra về sau, Đường Dụi lại không nhúc nhích. Không có thiên địa chi uy, không có bất kỳ cái gì gì tượng Đường Dụi yên lặng đứng tại Giòn đối diện, giống như một cây trụ trời. Ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe thấy, phiền phức lặp lại lần nữa. Đường Dụi mở miệng thanh âm bình thản. Bất diệt cốc mặc dù như là tấm gương hiển hiện, nhưng là bất diệt cốc thanh âm nếu như không phải quá lớn, bình thường là truyền không ra được. Sở dĩ lấy La lão hổ đám người thị lực, bọn hắn mặc dù nhìn thấy Đường Dụi bờ môi mấp máy, mở ra đóng lại, nhưng lại không biết đến cùng đang nói cái gì. Tiểu tử này nói là cái gì? La lão hổ vồ một hồi chính mình trụi lủi ra đầu, có chút nóng này hướng phía Lâm Như Hải hỏi. Lâm Như Hải nhíu mày, trong lòng tự nhủ ngươi cái lão già mới vừa rồi còn nói ngoa đệ tử của ta, ta hiểu rõ, lúc này làm sao cũng không biết đâu. Lão sư, ta học qua môi ngữ, tiểu sư đệ nói đúng lắm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe thấy. Phiền phức lặp lại lần nữa. Dương Ngọc Lâm trầm lặng nói. La lão hổ cả người có chút sơ cứng. Lâm Như Hải cả người đều ngây ngẩn cả người. Những người khác lúc này cả đám đều ngạc nhiên cái này. Đây là tình huống như thế nào, đặc biệt là Mân Côi Chi Thành mấy người. Bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn hắn lấy là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Bọn hắn. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn đạt được lại là một câu như vậy khiến người không biết nên khóc hay cười. Một trận ngạc nhiên về sau, Trần Hùng cái thứ nhất cười ra tiếng. Tiểu tử, Đường Dụi thật nói như vậy ta không dám khẳng định, thế nhưng là nhìn khẩu hình hẳn là dạng này. Chết xít lên một tiếng, mang theo vô tận uy năng, lần nữa trong hư không quanh quẩn. Thanh âm này không chỉ có uy năng cường đại, mà lại càng ẩm chứa vô tận phẫn nộ. Rất hiển nhiên mở miệng người lúc này không là bình thường phẫn nộ. Sử dụng bất nhị thánh ngôn vẫn như cũ là Giòn, nhưng là phi thường đáng tiếc, hắn đối diện Đường Dụi vẫn không có biến hóa chút nào. Bất nhị thánh ngôn vốn là tại Giòn trước đó kỹ năng bên trong, chỉ bất quá bởi vì Giòn tu vi không đủ, sở dĩ cái này bất nhị thánh ngôn uy lực mới không rõ ràng. Thế nhưng là mặc kệ Giòn dĩ vãng thi triển qua không có, cái này bất nhị thánh ngôn đều đã bị Đường Dụi dính lấy đi, cũng cuối cùng dung nhập Đường Dụi Minh Vương cửu ấm bên trong. Minh Vương bất động ấm vốn là có thể thủ hộ bản tâm, chứ đừng nói chi là Đường Dụi cũng biết bất nhị thánh ngôn. Hiện tại Giòn thi triển thủ đoạn không có nửa chút cái dám dùng. Lại đến hai tiếng, ngươi đột phá tứ phẩm, linh huyết chiếu cửu thiên. Khác ta ngược lại là không có cảm giác, chính là tiếng kêu này lớn không nhỏ. Đường Dụi cười lạnh, rõ ràng đang nhạo báng. Những lời này cũng không phải là lời thừa, mà là Đường Dụi đang cố ý kích thích Giòn lửa giận. Theo Đường Dụi, lúc này Giòn không thể nghi ngờ là rất khó đối phó. Dưới loại tình huống này, để đối thủ mất đi một chút lý trí, không thể nghi ngờ là nhất là thấy hiệu quả lựa chọn. Giòn cũng không ngốc, tương phản, hắn thông minh hơn người. Thế nhưng là hắn mặc dù nhìn thấu Đường Dụi ý nghĩ, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn ngập phẫn nộ. Hắn mang theo thiên địa chi uy bất nhị thánh ngôn, không những đối với gia hỏa này không chỗ hữu dụng, hơn nữa còn đã thành bị trêu chọc đối tượng. Cái này thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Đường Dụi, ngươi tiếp ta một chiêu biết sử dụng bất nhị thánh ngôn không chỗ hữu dụng. Giòn nắm trường thành quyền, liền muốn hướng phía Đường Dụi xuất thủ. Thế nhưng là còn không có chờ bàn tay của hắn vung ra, ở vào bất động minh vương ấm bên trong Đường Dụi đột nhiên chìm quát một tiếng, một tiếng này ẩn hàm một loại rung động lòng người lực lượng. Tại cố lực lượng này dưới, chưa kịp làm chuẩn bị, John liền cảm giác được tâm thần của mình một trận chập chờn. Không chỉ như thế, một cố cường hoành tinh thần lực giống như trường mâu đâm vào tinh thần của hắn bên trong, bất thình lình công kích, để John liền cảm thấy mình thần thức một trận không nói ra được đau đớn. Cũng ngay một khắc này, đường ruột đã đằng không mà lên, thông cánh tay phiên thiên thủ thi triển, trùng điệp hướng phía John đỉnh đầu nện hạ xuống. Đường ruột thông cánh tay phiên thiên thủ so với kim huyết bảo viên đại phiên thiên thủ chẳng những uy lực càng thêm cường đại, mà lại thông cánh tay thủ đoạn thi triển hạ càng làm cho người khó lòng phòng bị. John tại đường ruột bàn tay hướng phía chính mình rơi xuống lúc, đôi mắt bên trong lói lên là vẻ khinh bỉ. Mặc dù vừa mới trong lúc giao thủ, hắn rơi hạ phong, nhưng là cái này với hắn mà nói thật không tính là cái gì. Ngay tại đường ruột cái kia ẩn hàm hào quang màu đỏ thắm dưới bàn tay rơi nháy mắt, John nắm đấm vung ra, hướng phía đường ruột bàn tay nghênh đón tiếp lấy. Lần này, hắn muốn đem vừa mới mất đi mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Mặc dù lúc này, huyết khí của hắn lực lượng còn không có hoàn toàn biến thành linh huyết chủ đạo huyết khí chi lực, nhưng là các phương diện lực lượng gia tăng, lại làm cho hắn đối với một trận chiến này tràn ngập to lớn lòng tin. Thế nhưng là ngay tại John nắm đấm muốn va chạm đến đường ruột bàn tay thời điểm, đường ruột cánh tay đột nhiên tăng trưởng trọn vẹn hơn một mét. Cái kia ẩm chứa kim sắc lôi hỏa huyết khí bàn tay trùng điệp đánh vào John trên bờ vai. Oanh, mặc dù có bạch sắc quang mang hộ thể, nhưng là John thân thể vẫn không tự chủ được rút lui trọn vẹn mấy chục bước, kém một chút ngã nhào trên đất. Đây là đường ruột cùng John lần thứ nhất chính diện giao thủ, mà loại này giao thủ kết quả để không ít người đều kinh hãi không thôi. Cũng liền tại John sắp ngã sấp xuống một cái sát na, đường ruột lần nữa quát khẽ, dung hợp các loại tinh thần bí pháp, mượn nhờ dung hợp thẻ hình thành minh vương cửu ấm bên trong minh vương hàng ma ấm, bị đường ruột nháy mắt sử dụng ra. Mặc dù cái này hàng ma ấm cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại so với tinh thần đột thứ, tinh thần trói buộc loại hình pháp môn không biết cường đại đến mức nào. Tại bị cái kia hàng ma ấm chấn nhiếp sát na, John bốn phía hội tụ bạch quang bắt đầu nhanh chóng biến mất không nói, cả người hắn đều dừng lại trong nháy mắt. Trong nháy mắt này cũng đã đầy đủ đường ruột thông cánh tay phiên thiên thủ lần nữa trùng điệp chụp trên người hắn. Cùng lần trước so sánh, lần này chụp càng nặng, John thân thể đang lùi lại bên trong, cả người càng là ầm vang ngã sầm trên mặt đất. Loại tình hình này để quan chiến không ít người đều giật mình không thôi. Lê Minh Chi kiếm chừng to mắt nhìn xem bất diệt cốc bên trong phát sinh sự tình, trong lòng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Mặc dù hắn cảm thấy John bại có chút oan, thực lực chân chính đều không có phát huy ra, liền bị đường rồi liên tiếp đánh trúng hai lần. Mặc dù cái này hai lần cũng sẽ không đối với John tạo thành cái gì lớn thương thế, nhưng lại rất có thể để John bất bại tín niệm nhận to lớn xung kích. La lão hổ, vốn là ngươi nói hắn là ngươi đệ tử ta còn có chút không tin, nhưng là hiện tại xem ra thật là. Trần Hùng hâm mộ nhìn xem la lão hổ nói, tiểu tử này ý thức chiến đấu thật không là bình thường mạnh, cơ hồ mỗi một bước đều là tính tốt. La lão hổ cười đắc ý nói, tiểu tử này chiến đấu phản ứng là ta bồi dưỡng, chính là lực lượng hơi yếu. Nếu là lão tử, một bàn tay liền đem cái kia John cho chụp thành bánh thịt, chỗ nào còn dùng lãng phí thời gian. Lâm Như Hải mặt co quắp một chút, trong lòng tự nhủ, la lão hổ ngươi thổi hai câu cũng liền được, làm sao vừa khen chân ngươi nhỏ, ngươi liền phỉnh tưởng đi đây. Nếu là ngươi lên, đối thủ của ngươi chính là Lê Minh Chi kiếm, John làm sao sẽ ăn thiệt thòi, John làm sao sẽ ăn thiệt thòi. Kim Na thanh âm bên trong tràn đầy tức đến nổ phổi hương vị. Ở trong mắt Kim Na, John là bất bại. Nhưng là bây giờ, đối mặt một cái tu vi kém hắn không ít người, dĩ nhiên đánh ra một kết quả như vậy, Cái này khiến Kina từ trong lòng khó mà tiếp nhận. Kina, ngươi không cần phải gấp. John chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Cái kia đường rủ mặc dù nhất thời chiếm tiện nghi, nhưng là hắn cũng triệt để chọc giận John. Nhìn xem đi, John chỉ sợ sẽ không lại cho hắn giày vò thời gian, mà là trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng giải quyết tên ghê tởm này. Binder an ủi Kina nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Cũng liền tại Binder lúc nói chuyện, ngã xuống đất John đằng không mà lên, bay thấp tại giữa không trung. Nhìn xuống phía dưới John, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Đường dụ, ngươi triệt để chọc giận ta. Hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta, gầm thét phía dưới. Màu trắng quang mang từ John trên thân bay thẳng mà đi. Theo quang mang này vọt lên, vô số linh năng ly tử bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng phía John bên người hội tụ. Cũng chính là một cái sát na, vô tận bạch quang đã đem John toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Cầm trong tay trường kiếm John càng có vẻ một như thần linh. Nhìn xem khí thế đã vọt tới đỉnh phong John, đường dụ trong lòng lói lên là thần ăn phá diệt trảm. Hắn từ John trên thân dính lấy ra thần ăn phá diệt trảm. Chỉ bất quá khi đó thần ăn phá diệt trảm uy lực mặc dù không tệ, nhưng là đối với chính hắn không tạo được thương tổn quá lớn. Nhưng là bây giờ theo hảo đáng năng lượng tụ tập, đường dù có một loại chính mình tại đối mặt vô tận thiên uy cảm giác. Một kích này mình có thể tiếp được sao? Cũng liền tại đường dù trong lòng vô tận ý niệm phun trào sát na, John trường kiếm trong tay đã trùng điệp vung ra. Trăm trượng kiếm quang thẳng ngút trời. Kiếm quang này chỗ đến, một cái sát na liền đã phong bế hư không, phong bế đường dụ tất cả tránh né vị trí, thậm chí còn đang chấn nhiếp đường dụ tâm thần. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Giờ này khắc này, đường dụ phát hiện mình có thể làm chỉ có đón đỡ. Thế nhưng là cái này ẩn chứa tứ phẩm thần uy một kiếm, mình có thể tiếp được sao? Đường dụ trong lòng không có chút nào nắm chắc. Ta có một tấm thẻ xính xính 12 chương 102 tử điện cuồng long. Tô Vân hiểu đám người hô hấp lúc này đều dồn dập lên. Bọn hắn tại thứ nhất võ viện bên trong đều là nhân vật thiên tài, mà lại tu vi của bọn hắn khoảng cách thứ tư phẩm cũng vô cùng gần. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này khuấy động toàn bộ bất diệt tốc một kích, bọn hắn từ trong lòng cảm nhận được một loại run rẩy. Bọn hắn nhìn không được đều tại phòng đoán, nếu như mình tấn cấp tứ phẩm có phải hay không có thể tiếp được một kích này. Mặc dù tấn cấp tứ phẩm về sau bọn hắn hết thảy đều sẽ có một cái cử đại đề thăng, nhưng là ở đằng kia ẩn giấu đi vô tận uy nghiêm hảo đáng một kiếm hạ, bọn hắn vẫn là từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Loại này ẩn hàm pháp tắc một kiếm thật không phải bọn hắn có thể tiếp được. Có lẽ tấn cấp thứ 5 phẩm mới có nắm chắc đón lấy như thế một kiếm. Lúc này trong lòng của bọn hắn mặc dù có trăm ngàn cái ý niệm, nhưng là giờ này khắc này nhưng không có một cái người nói chuyện. Lê Minh Chi kiếm nhẹ nhàng gật đầu. John là hắn coi trọng nhất người trẻ tuổi, hiện ngay tại lúc này xuất thủ quả nhiên không có để hắn thất vọng. Thần quang lóa mắt, kiếm mang minh mông chỗ dưới một kiếm này đường dụ cho người cảm giác liền tựa như một cái nhỏ bé sâu kiến đang điên cuồng gợn sóng bên trong, lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Đường dụ thần sắc lạnh lùng, tất cả lo lắng đều đã bị hắn ném sang một bên. Đem minh vương bất động ấm thúc đến tối cao trạng thái, đường dụ cả người đều biến thành một tôn trưởng khống vạn vật thần Phật. Hắn không nhúc nhích, nhưng là bốn phía hết thảy biến hóa đều trong lòng bàn tay của hắn. Cũng chính là sát công phu kia, hảo đáng thần ăn phá diệt trảm liền đã rõ ràng chiếu ở trong lòng của hắn. Ở đây thần ăn phá diệt trảm bên trong, mạnh nhất không phải bốn phía năng lượng tụ tập, mà là một loại vô thượng phá diệt chi ý. Mặc dù loại này phá diệt chi ý cũng không phải là quá nhiều, nhưng là ở đây phá diệt chi ý hạ, đường dụ cảm giác chính mình không có nửa điểm sức chống cự. Liều mạng, hiện tại bày ở trước mặt, chỉ có sử dụng lôi nộ phần thiên trảm liều mạng. Thế nhưng là lực lượng mặc dù có to lớn đề thăng, nhưng là đường dụ cũng không cảm thấy liều mạng chính mình liền có thể chiến thắng. Hiện tại mù quáng liều mạng kết quả chính là mình trọng thương, mà John cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Dưới loại tình huống này, John tiếp xuống lại đến một chiêu như vậy, như vậy tuyệt đối thủ thương chính là mình. John thần ăn phá diệt trảm tồn tại sơ hở mà lại còn tồn tại không nhỏ sơ hở. Hiện tại nó tại John lực lượng gia tăng tình huống dưới, loại sơ hở này nhất thời ở giữa không nhìn thấy, nhưng là nó cũng không phải là không tồn tại, mà là bị cái này quang mang mãnh liệt chỗ che đậy. Tìm tới cái này sơ hở, sau đó xuất đao, mình còn có thắng lợi khả năng bằng không. Tại John loại này lấy tứ phẩm linh huyết dẫn động thiên địa chi uy tình huống dưới, chính mình là 100% muốn thất bại. Thân thể của mình, mặc dù hòa hợp một lọ, tại tam phẩm cảnh giới bên trong, hẳn là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là tam phẩm cùng tứ phẩm ở giữa, dù sao tồn tại chênh lệch cực lớn. Lúc này, không thể xuất đao đường dù rất tỉnh táo. Minh Vương bất động ấm dưới hắn, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên cái kia cuốn tới kiếm quang. Cả người đều giống như bị sợ choáng váng. Nhưng là trên thực tế, cũng chỉ có đường dụ tự mình biết, hắn chẳng những không có bị dọa sợ, hơn nữa còn duy trì vượt qua thường nhân tỉnh táo. Đầy trời bạch sắc kiếm quang nháy mắt đem đường dụ bao khỏa bất diệt cốc bên ngoài. Khi nhìn đến cái kia đầy trời bạch sắc kiếm quang nháy mắt, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xong. Lần này đường dụ tuyệt đối là song đã bao phủ tại phá diệt trảm bên trong. Đường dụ lật bàn khả năng, trong con mắt của mọi người, cơ bản thượng đẳng bằng không. La lão hổ cùng Lâm Như Hải đều nhíu mày, đặc biệt là La lão hổ, hai bàn tay không ngừng lẫn nhau đập nện. Dựa theo La lão hổ tính nết, coi như hắn khó mà phá giải cái kia đầy trời kiếm quang, hắn cũng muốn liều một phen. Đường dụ loại này cái gì cũng không làm, cả người thờ ơ, tình hình thực sự là để hắn không thoải mái. Nhưng là dựa theo hắn đối với đường dụ hiểu rõ, chính mình đệ tử này tuyệt đối không phải một cái xem thường từ bỏ người. Hắn không xuất thủ nhất định có những tính toán khác. Thế nhưng là làm một lục phẩm đỉnh phong tồn tại, La lão hổ cũng không biết gặp phải tình huống như thế này. Một cái tam phẩm võ giả còn có thể có cái gì lực phản kích? Nếu như bị kiếm quang bao phủ chính là hắn, hắn có thể trong nháy mắt kinh lôi, trực tiếp phá vỡ kia kiếm quang. Nhưng là rất đáng tiếc, bị dìm ngập tại kiếm quang dưới chính là đường dụ. Không có người nói chuyện, nhưng lại có không ít người thật chặt nắm đấm. Bọn hắn không ít người đều trong bóng tối cho đường dụ dùng sức. Đường dụ coi như ngăn không được một kích này, cũng không thể cứ như vậy vô thanh vô tức bao phủ tại kiếm quang bên trong. Cũng hẳn là việc nghĩa chẳng từ nan liều một phen. Đường dụ thân ảnh đã hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ, hừng hực bạch quang dưới, tựa như hết thảy đều đã biến thành thần ăn hải dương. Đứa nhỏ này hẳn là đang chờ đợi cơ hội phản kích. Thế nhưng là hắn loại này chờ đợi lại trở thành khoanh tay chịu chết. Trần Hùng nói lầm bầm. La lão hổ nhìn hầm hầm Trần Hùng. Hiện tại hắn thật rất muốn đem ra hỏa này đánh một trận. Hắn không nói lời nào, không có có người đem hắn xem như tâm điếc bán đi. Mau nhìn, ngay tại La lão hổ phẫn nộ thời điểm, liền gặp cái kia hoa mỹ trong bạc quang dâng lên một đạo kim tử hai màu quang mang. Quang mang này bắt đầu vô cùng yếu ớt, thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt công phu, quang mang này liền biến thành một đầu đằng không mà lên cuồng long. Một đầu phá vỡ hư không chặt đứt sinh tử cuồng long, hừng hực bạch quang bắt đầu trở nên yếu ớt không nói, càng bị tử kim sắc cuồng long trực tiếp từ giữa đó chém thành hai đoạn. Lê Minh Chi kiếm sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được cái này màu tím cuồng long dâng lên đại biểu cái gì. Chỉ bất quá liền xem như hắn, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Lấy mạnh nhất tư thái đặt chân tứ phẩm John thi triển ra hắn mạnh nhất thần ăn phá diệt trảm. Coi như không có Kina tại những người ở trước mắt bên trong cũng là có thể quét ngang vô địch. Nhưng là bây giờ lại thua ở đường rùi trong tay. Đường rùi công kích cuồng bạo vô cùng, tại pháp tắc ẩn hàm bên trên không chút nào thua ở thần ăn phá diệt trảm, nhưng là cả hai tại uy lực phương diện lại tồn tại chênh lệch không nhỏ. Tử kim cuồng long mặc dù cuồng bạo lại không sánh bằng đầy trời thần uy. Vì cái gì John công kích sẽ dễ dàng như vậy bị đánh tan? Hẳn là đường dụ một kích này vừa vặn đánh trúng John thần ăn phá diệt trảm lỗ thủng vị trí, cho nên mới sẽ ra loại kết quả này. À, nhưng là trong chiến đấu muốn nhìn thấy John loại này công kích sơ hở thật không phải là một chuyện dễ dàng. Liền xem như Lê Minh Chi kiếm chính mình cũng không có niềm tin này. Hào quang màu tử kim thu nạp cuối cùng hóa thành một thanh trường đao trùng điệp bổ về phía John cái cổ. Giờ khắc này John đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi chi sắc. Hắn không nguyện ý, cũng không tin mình sẽ thất bại. Hơn nữa còn thất bại thảm hại như vậy. Thế nhưng là hắc sắc quang mang đã bắt đầu tại bên cạnh hắn dâng lên. John mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là hắn hay là cảm thấy thân thể của mình đã bị một loại vô hình cự lực chỗ bài xích. Rời đi bất diệt cốc, thất bại rời đi bất diệt cốc. Nghĩ đến chính mình rời đi bất diệt cốc đại giới, John đã cảm thấy trong lòng có loại khoan tim thấu xương đau đớn. John rất rõ ràng, một khi chính mình thua, như vậy thua không chỉ là bất diệt cốc tài nguyên, càng có năm khỏa hoàng kim thánh quả. Mỗi một khỏa hoàng kim thánh quả đối với Mân Côi Chi Thành đến nói đều là vô cùng chân quý. Hiện tại lập tức thua trận năm khỏa cái kia, trong lòng của hắn nghĩ đến loại này đáng sợ hậu quả, nhưng lại khó mà ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Tại hắc quang bao phủ xuống, John một lần nữa xuất hiện ở chân núi. Đại nhân, khi nhìn đến Lê Minh Chi kiếm nháy mắt, John chậm rãi quỳ trên mặt đất. Lê Minh Chi kiếm đôi mắt bên trong bốc hỏa, trở thành mạnh nhất tứ phẩm John. Vốn là uy thế trùng thiên, thế nhưng là tại cùng đường rủi chiến đấu bên trong, chẳng những ăn thiệt thòi không ngừng, càng tại cơ hồ tất thắng thế cuộc dưới thua. Tài nguyên lấy không được, năm khỏa hoàng kim thánh quả bồi ra ngoài. Lê Minh Chi kiếm trong lòng rất có một loại đem John cho bóp chết xung động. Đứng lên đi, Lê Minh Chi kiếm thanh âm rất lạnh. Lê Minh Chi kiếm, ngươi vậy thì không đúng. Hài tử đã tận lực, ngươi làm như vậy sẽ làm bị thương hài tử trái tim. Mập mạp Trần Hùng nghĩa chính ngôn từ đối với Lê Minh Chi kiếm khiển trách. Ngươi làm như vậy nhân gia lão sư thực sự là thất trách. Lời nói này khí Lê Minh Chi kiếm một ngụm máu kém chút không có phun ra ngoài. Vừa mới ngươi cách này làm lão sư đối với John quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại làm sao lắc mình biến hóa thành trong miệng ngươi hài tử John? Mấy người cũng minh bạch Trần Hùng ý tứ, từng cách đối với Trần Hùng trợn mắt tương đối. Trần Hùng tựa như không thấy gì cả, vui vẻ hướng phía John nói: hài tử, ngươi không cần cảm kích Trần lão sư, ta chẳng qua là muốn nói một hai lời công đạo mà thôi. Ngươi tận lực thua cũng không có quan hệ. John cảm thấy một trận đau lòng. Hắn lúc này hận không thể đường rủi cái kia giống như tử kim cuồng long đao quang trùng điệp chặt chém tại trên người mình. Cũng tốt qua bị Trần Hùng ra hỏa này như thế dày vò. La lão hổ đối với Trần Hùng trêu chọc cũng không có quá nhiều chú ý. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia đã bắt đầu lần nữa chuẩn bị biến mất bất diệt cốc. Theo John bị trục xuất, bởi vì hắn linh huyết chiếu cửu thiên mà phát sinh vặn vẹo không gian, bắt đầu nhanh chóng khôi phục bình thường. Bất diệt cốc cũng bắt đầu ẩn vào trong không gian nhỏ. Đường rủi thân ảnh cũng theo bất diệt cốc ẩn tàng mà trở nên bắt đầu mơ hồ. Không cần lo lắng, tiểu tử này lại có một khắc đồng hồ liền sẽ bị từ bất diệt cốc bên trong khu trục ra. Lâm Như Hải nhìn xem La lão hổ nói: xem ra chúng ta là vượt mức hoàn thành viện trưởng phân công nhiệm vụ. Ha ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút là ai mang học sinh. Viện trưởng điểm này nhiệm vụ đáng là gì, trực tiếp liền cho hắn đến một cái gấp bội. La lão hổ trong giọng nói tràn ngập một loại to lớn đắc ý. Lâm Như Hải bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này cái đuôi hiện tại thật là lại vểnh lên đi lên. Thế nhưng là cúi đầu dựa vào dũng khí, ngẩng đầu dựa vào thực lực, cái này lời nói thật sự là không giả. Cũng khó trách lão già này lên mặt. Ai để người ta có một cách đệ tử giỏi đâu, sớm biết đường dụ biểu hiện như thế ưu tú. Chính mình nói cái gì cũng nên đem đường dụ cướp nhập môn hạ của mình mới là. Ngay tại Lâm Như Hải suy tư thời điểm, một đạo vòng xoáy màu đen lần nữa dâng lên tại hư không. Đường dụ muốn ra đến rồi, nghĩ đến đường dụ cầm tới 50 mai chân kim lệnh bài, Lâm Như Hải không khỏi lại kích động. Bởi vì điều này đại biểu lấy thứ nhất võ viện sẽ thu hoạch được lần này tiến hành tranh đoạt tất cả vật tư. Qua nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên viện trưởng nếu là biết, nên sẽ nói cái gì đó. Ta có một tấm thẻ dính dính 12 chương 103 phá lại một tầng không có son bất diệt tốc. Thật chính là vô cùng an nhàn. Đường dụ thậm chí cảm thấy được, cái này bất diệt tốc nếu như dùng để xem như nhân tộc một cái sinh tồn điểm càng thêm dễ chịu, bởi vì nơi này không có hung thú. Vấn đề này đường dụ đã từng cũng hướng Lâm Như Hải hỏi qua. Đạt được kết luận là nhân tộc đại năng không phải là không muốn, mà là bất diệt cốc không gian giống như tại không ngừng biến ảo. Mà ở đây biến ảo quá trình bên trong lại không ngừng bài xích có sinh mệnh vật thể. Sở dĩ nơi này không có hung thú tự nhiên cũng sẽ không có người. Long Lân đoán thân quả, đồ tốt làm một đạt được linh dược linh thạch bách khoa toàn thư người. Đường dụ ánh mắt thật rất độc. Cũng chính là một khắc đồng hồ, hắn liền trọn vẹn sưu tập hữu dụng dược liệu hơn 10 loại. Đương nhiên, giống bách nhật hoán huyết quả loại này có thể luyện chế đỉnh cấp dược tề, lại là một loại đều không có. Không phải hắn tìm không được, mà là loại này đỉnh cấp dược liệu quá ít. Bất quá liền xem như thích hợp với nhất nhị phẩm phổ thông dược liệu, đường dụ vẫn như cũ là có thể hái liền hái. Bởi vì những vật này, đó cũng đều là thú tinh, đều là năng lượng. Tại bất diệt cốc, năng lượng của hắn không sai biệt lắm đã thấy đáy. Những dược liệu này mặc dù phần lớn đều không phải quá đáng tiền, nhưng lại cũng có thể đổi lấy 10 cái 8 cái cấp một thú tinh. Thời gian một tiếng, đường dụ đi khắp gần phân nửa bất diệt cốc. Hắn chứ vật giới chỉ càng bị các loại dược vật trực tiếp nhồi vào. Đến mức khi nhìn đến một chút phổ thông linh dược thời điểm, đường dụ dứt khoát liền đi qua. Đáng tiếc là đỉnh cấp dược liệu hắn mới phát hiện như vậy 2-3 dạng. Trách không được viện trưởng đáp ứng chúc lão sư để ta tới đây chứ. Xem ra cái này phân đan chi thuật ở đây thật rất trọng yếu. Ngay tại đường dụ chuẩn bị tiếp tục tìm một cái giờ, cũng tốt đối với nơi này dược vật hoàn thành một lần đại tảo đáng thời điểm, đường dụ đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng đang bao khỏa chính mình bốn phía. Tại hoàn thành thân thể các loại dung hợp về sau, đường dụ tự nghĩ không phải kẻ yếu. Thế nhưng là tại loại lực lượng này hả, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình tựa như phù du. Ta còn không có đem linh dược hái xong, ta không cần đi. Đường dụ tại phát hiện dãy rua vô dụng về sau, đối với hư không hô một tiếng. Lại sau đó, hắc quang liền quyển tích lấy đường dụ, rời đi bất diệt cốc. Hắc quang chớp động, đường dụ phát hiện mình đã xuất hiện tại bất diệt cốc bên ngoài. Còn không có chờ hắn hướng phía bốn phía nhìn, một trận tiếng vỗ tay liền vang lên. Những này tiếng vỗ tay tràn ngập điên cuồng. Tiểu sư đệ thật sự là không tầm thường. Dương Ngọc Lâm nhanh chóng vọt tới đường dụ phủ cận, lớn tiếng nói: ta đều cho là ngươi muốn thua ở John công kích phía dưới, có thể ngươi ngạnh sinh sinh đem John tên kia cho đánh ngã. Ninh Lăng Phong cùng La Đồng hai người rõ ràng đều là bất thiện ngôn từ, bọn hắn hung hăng hướng phía đường dụ vỗ tay. Cái khác bốn cái võ viện học sinh cũng đều dùng một loại bội phục ánh mắt nhìn đường dụ. Đường dụ lần này có thể nói là thay bọn hắn kiếm về một chút mặt mũi. Nếu không, bọn hắn mất thể diện thì ném đi được rồi. Mặc dù đồng dạng là một thành tài nguyên không lấy được, nhưng là cách này so với bị Mân Côi chi thành đội ngũ lấy đi, để bọn hắn vui mừng hơn nhiều. La lão hổ cũng đi đến đường rụi phụ cận. Trên dưới đánh giá hai mắt đường rụi nói. Tiểu tử không sai. Đột phá tam phẩm. Đột phá tam phẩm. La lão hổ nói trịnh trọng việc. Hắn cách này tự nhiên là khoe khoang. Hướng Lê Minh Chi kiếm đám người khoe khoang. Lê Minh Chi kiếm khóe miệng co giật một chút. Hắn lần này mục tiêu cơ hồ hoàn toàn thất bại. Sau khi trở về mặc dù không đến mức nhận quá lớn trừng phạt. Nhưng là nghĩ đến một số người vẫn là sẽ đối với nói này nói kia. Mà tạo thành đây hết thảy đều là bởi vì đường ruột. Muốn là dựa theo Lê Minh Chi kiếm tính cách. Hắn sớm đã đi. Sở dĩ bây giờ còn chưa có đi. Là bởi vì lô người xui xẻo này. Thương thế chẳng những không có tốt. Hơn nữa còn có một loại tăng thêm dấu hiệu. Hắn dùng không ít thủ đoạn đều khó mà khu trục lô thương thế trên người. Xem như nắm giữ băng xương cử nhân huyết mạch thiên kiêu. Lô địa vị không thấp. Nếu để cho lô ra vấn đề. Vậy hắn nhận trừng phạt liền sẽ nặng hơn. Đường rụi, lô là tình huống như thế nào? Lê Minh Chi kiếm đi vào đường rụi trước mặt, trầm giọng hỏi. Lô lại còn nằm, đường rụi cũng có chút ngoài ý muốn dù sao, chính mình tựa như cũng không có dùng quá sức. Hắn không biết mình huyết khí chẳng những cùng lô huyết khí lẫn nhau khắc chế. Mà lại hắn huyết khí bên trong còn mang theo ăn mòn lực lượng. Lô gặp được hắn thật là đổ tám đời huyết môi. Hắn tình huống như thế nào ngài không phải cần phải hỏi hắn sao? Đường rụi một mặt vô tội nói. Bây giờ tại cái này bất diệt cốc bên ngoài. Hắn có là chỗ dựa lão sư. Tự nhiên có thể cáo mượn oai hùng một phen. Không chút nào sợ cái này Lê Minh Chi kiếm. Sở dĩ dứt khoát liền cho Lê Minh Chi kiếm giả xứng sờ mạo xưng ngốc. Ta hỏi tất cả nhập cốc người, bọn hắn đều cùng lô thủ thương không quan hệ. Lê Minh Chi kiếm lạnh lùng nói. Ngươi huyết khí cùng rót vào lô trong cơ thể huyết khí không sai biệt lắm. Ngươi nói hắn thủ thương cùng ngươi không có quan hệ lão sư. Ta cũng không nói hắn thủ thương cùng ta không có quan hệ. Hắn chủ động so với ta đấu. Bại trong tay ta. Đường rụi cười nói. Cái gọi là đao kiếm không có mắt. Hắn bại thổ thương rất bình thường. A lão sư ngươi cho hắn làm bị thương thuốc. Rất nhanh liền cần phải có thể nhảy nhót tưng bừng. Lê Minh Chi kiếm tức giận cả người đều có một loại nhảy dựng lên xung động. Nếu như cho lô uống thuốc liền đi. Lão tử làm gì tới tìm ngươi chó thao cha hỏi đường rụi. Lô tình huống hiện tại phi thường không tốt. Là ngươi huyết khí chi lực gây thương tích. Ngươi giúp hắn hóa giải một chút. Nhẫn nại tính tình, Lê Minh Chi kiếm trầm giọng nói. Đường rụi hướng phía đã đi tới La Lão Hổ nói. Lão sư. Giúp người làm niềm vui là mỹ đức. Kỳ thật ta rất muốn giúp trợ lô. Thế nhưng là ta. Ta thật quá mệt mỏi. Huyết khí khôi phục có chút chậm. Ngài nhìn ngài có phải hay không cùng vị lão sư này nói một chút. Để ta nghỉ ngơi thật tốt một chút lại cho lô cứu chữa. La lão hổ kia là không để ý tới mà còn muốn chiếm ba phần người. Huống chi lúc này nắm giữ quyền chủ động. Lúc này cười hắc hắc nói. Lê Minh Chi kiếm. Ta đệ tử này tuyệt đối là mệt muốn chết rồi. Lúc này cứu trợ. Cũng là hữu tâm vô lực. Hiệu quả không tốt. Ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp đi bất diệt cốc tranh đấu. Mặc dù thất bại đều sẽ bị khu trục xuất cốc. Nhưng lại cũng có quy củ. Sinh tử từ mạng. Ngươi. Không. Hẳn là các ngươi mân côi chi thành. Sẽ không liền cách này đều làm không được đi. La lão hổ lời vừa mới dứt. Trần Hùng đã cười nói. Làm sao lại thế? Ngươi cũng quá coi thường Lê Minh Chi kiếm lão huyên rồi. Nhân ra cũng không phải không hiểu quy củ, người liền thật giống như hai chúng ta. Biết rất rõ ràng chính mình bại thực sự là quá oan. Nhưng là mân côi chi thành những tiểu tử này cũng không có làm trái quy định. Chúng ta cũng chỉ có thể đánh dùng răng cùng máu nuốt. Lê Minh Chi kiếm sắc mặt biến càng không dễ nhìn. Bọn gia hỏa này một cái so một cái âm hiểm. Bọn hắn như thế thôi. Dụng ý chính là nâng giết. Thế nhưng là mặc dù biết bọn hắn áp ý, lại tìm không thấy phát tác lý do. Dù sao hắn thế đơn lực bạc, hiện tại căn bản cũng không có động mạnh tư cách. Ung Vương, chúc ta một chuyến an toàn, các ngươi Tử Kim Chi Thành cao tầng thế nhưng là cho cam đoan qua. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Lê Minh Chi kiếm trầm giọng hướng phía hư không ôm quyền nói. Kim Trảo Ung Vương vô thanh vô tức xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn hướng phía Lô nhìn một cách nói. Chúng ta là cam đoan an toàn của các ngươi. Nhưng là cũng không có cam đoan. Các ngươi thổ thương. Ta liền muốn tìm người giúp ngươi trị liệu. Lê Minh Chi kiếm sắc mặt càng đen. Hắn biết rất rõ ràng đây là Ưng Vương đang cho hắn đinh cứng. Lại cũng chỉ có thể cười. Hắn còn chưa có tư cách cùng một cái vương giả cứng đối cứng. Ưng Vương, Lô lại không cứu chữa, nói không chừng liền sẽ có phiền toái lớn. Lê Minh Chi kiếm trầm giọng nói, mong rằng Ưng Vương xem ở chúng ta ba thành một thể phân thượng, giúp một chút bận bịu. La lão hổ nghe được ba thành một thể. Cái mũi hừ một chút. Rất hiển nhiên đối với loại thuyết pháp này là phi thường khinh thường. Chúng ta ba thành một thể nên hỗ trợ. Chúng ta tự nhiên nghĩa bất xung từ Kim Trảo Ưng Vương nói đến đây, nhìn Đường Dụ nói, bất quá đứa nhỏ này hao tổn xác thực không nhỏ, ngươi để hắn đồng thủ cũng hẳn là đền bù một hai. Lê Minh Chi kiếm sắc mặt biến thành màu đen, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn khuất phục. Đường Dụ, ta cho ngươi 10 giọt thánh thủy, ngươi cứu một chút Lô. Thánh thủy thứ này thế nhưng là khôi phục lực lượng đồ tốt, chính là Mân Côi Chi Thành nội tình một trong. Mỗi một năm từ Mân Côi Chi Thành chảy vào Tử Kim Chi Thành thánh thủy, tối đa cũng chính là 1000 giọt mà thôi. Đường Dụ hướng phía La Lão Hổ nhìn liếc mắt, liền phát hiện La Lão Hổ tại hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, lập tức nói. Ta cảm thấy ta hao tổn quá lớn, 10 giọt thánh thủy muốn khôi phục bình thường chỉ sợ rất khó đâu. La lão hổ lập tức mặt mày hớn hở, cảm thấy mình cái này đệ tử thật sự là không có phí công dạy. Một câu không nói, hắn là có thể đem ngươi ý tứ tâm lĩnh thần hội. Trẻ con là dễ dạy mà Lâm Như Hải đối với Đường Dụ loại này giả vờ giả vịt thì là khịt mũi coi thường. Hắn nhìn xem một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng Đường Dụ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có nửa điểm nghệ thuật tế bào, liền sẽ không đang nói khôi phục không được thời điểm tăng thêm một chút điểm yếu đối cảm giác sao. Lê Minh Chi kiếm sắc mặt càng đen. Một giọt thánh thủy liền đầy đủ Đường Dụ dạng này người khôi phục. Hắn dĩ nhiên nói 10 giọt thánh thủy còn chưa đủ. Hắn cho là hắn là ai? Hắn là bị thương vương giả sao? Đại nhân, bọn hắn đây rõ ràng liền là nhân cơ hội đe dọa chúng ta. Binder đi vào Lê Minh Chi kiếm bên người, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Những này Tử Kim Chi Thành gia hỏa, đặc biệt là Đường Dụ cái này tên hỗn đản, theo Binder giết bao nhiêu lần đều không quá đáng. Lê Minh Chi kiếm oán hận không thôi hướng phía La lão hổ nhìn một cách nói, 15 giọt thánh thủy, bằng không thì ta liền nhiều nhất mang theo Lô thi thể trở về. Câu nói này, Lê Minh Chi kiếm càng nhiều hơn chính là nói cho Kim Trảo Ưng Vương nghe. Kim Trảo Ưng Vương khoát tay trận lại nói, ngươi tiểu tử này, nói tới nói lui cũng không thông qua đầu ngấm lại. Chúng ta là quan hệ ra sao? Sao có thể để ngươi mang theo một cỗ thi thể trở về đâu? Đường Dụ tiểu tử, ngươi liền nghe ta một câu, coi như ngươi lại hao tổn một chút, lại tăng thêm một chút thương thế, cũng muốn đem người cho ta cứu được. Bằng không thì nhân gia muốn nói chúng ta Tử Kim Chi Thành làm việc quá mức hẹp hòi. La lão hổ còn chuẩn bị nói chuyện, Lâm Như Hải đáp một bàn tay chụp tại trên đầu hắn nói, Ưng Vương nói đúng lắm. Đường Dụ còn chưa đồng thủ, Đường Dụ hướng phía Lê Minh Chi kiếm cười cười, sau đó cười tủm tỉm đi vào Lô bên người, bàn tay huy động, vô cùng dễ dàng đem chính mình cái kia cố xâm nhập Lô trong cơ thể huyết khí thu hồi lại. Động tác này chỉ dùng 10 cách trong nháy mắt thời gian, mà lại theo cố này huyết khí thu hồi, Đường Dụ sắc mặt trở nên càng thêm đỏ ửng, tựa như ăn thuốc đại bổ. Hừ, Kim Na vô cùng khó chịu, tên ghê tởm này như thế nhẹ nhõm liền đem người cấp cứu. Vừa mới còn lý trực khí tráng đe dọa bọn hắn 15 giọt thánh thủy, thực sự là đáng chết đến cực điểm. liền Kim Trảo Ưng Vương đều nhíu mày. Tiểu tử này như thế cơ linh, làm sao lại không biểu hiện tốt một chút đâu sư phụ. Ta vết thương cũ phát tác, ngươi mau mau dìu ta ngồi xuống. Tựa như Phúc Chí Tâm Linh giống như đường ruột, dùng một loại vô cùng sốc nổi diễn kỹ, hướng phía La Lão Hổ hô. La Lão Hổ mặt nhất thời liền đen, ta có một tấm thẻ xính xính 12 chương 104 làm người muốn phúc hậu đường ruột. Thù này không báo thể không làm người hư không bên trong. Băng xương cử nhân huyết mạch lô tràn ngập phẫn nộ gào thét. Tại sơn cốc truyền âm hạ không ngừng quanh quẩn. Lê Minh Chi kiếm rất quyết tuyệt, tại cứu chữa lô về sau thứ nhất thời gian liền lựa chọn rời đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này trở về tâm tình cùng lúc đến tâm tình thế nhưng là rất khác nhau. Ta nói tiểu tử, ngươi rõ ràng đã thắng, làm gì lại kích thích bọn hắn đâu. Lâm Như Hải đi vào đường ruột bên người, cười tủm tỉm nói, ta không kích thích bọn hắn, bọn hắn liền không hận ta sao. Lâm Như Hải lắc đầu nói, đường ruột a, chúng ta làm người muốn phúc hậu. Nhìn xem một bộ trẻ con không thể dạy bộ dáng Lâm Như Hải, đường ruột trong lòng âm thầm chửi bậy, liền ngươi dạng này còn phúc hậu, ôi ui, thật sự là rõ ràng là cái gì, còn nhất định phải lập đền thờ. Bất quá đường ruột mặc dù nghĩ như vậy, mặt ngoài lại không dám nói ra, chủ yếu là đánh không lại Lâm Như Hải. Lâm lão sư, nhà các ngươi đậu đậu. Lâm Như Hải mặt nhất thời liền đen, hắn lúc này có một loại đánh người xung động. Đường ruột tên tiểu tử thối nhà ngươi có thể hay không không nắm chặt ta nhà đậu đậu không thả. Ngay tại hắn chuẩn bị phát cáo thời điểm, đường ruột đã nói tiếp, đậu đậu cũng phải tu luyện, ta cái này có nhị phẩm cảnh giới tốt nhất u đàm hoa. Lâm lão sư, ngươi có phải hay không muốn mấy đóa u đàm hoa đối với nhị phẩm trở xuống luyện thể rất hữu dụng, nhưng là đối với đường ruột đến nói trên cơ bản đều là gân gà. Vốn là chuẩn bị đánh đường ruột dừng lại Lâm Như Hải, sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Hắn nhìn xem đường ruột nói, đậu đậu bị ngươi nói nhiều lần như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên biểu thị một chút. U đàm hoa loại vật này đưa cho ta nhà đậu đậu cầm chơi. Nhìn xem một bộ ta rất ăn thiệt thòi bộ dáng Lâm Như Hải, đường ruột trong lòng tự nhủ, ngươi làm sao như thế da dày đâu, ngươi làm sao tốt như vậy ý tứ. Trong lòng nghĩ linh tinh, đường ruột cũng không phải người chịu thua thiệt, cười hắc hắc nói, đưa cho đậu đậu đương nhiên có thể, chỉ là học sinh ta hiện tại tình hình kinh tế căng thẳng, ngài cho ta chút thú tinh, để trên tay của ta cũng dư giả một chút nha. Tiểu tử ngươi còn muốn thú tinh. Lâm Như Hải hung hăng trợn mắt nhìn đường ruột liếc mắt. Đường ruột hướng phía La Lão Hổ nhìn một cách nói, Lâm lão sư, lão sư ta ở chỗ này đây, ngươi nếu là lại bắt nạt ta, ta liền hô hô em gái ngươi. Lâm Như Hải nhìn xem một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi đường ruột, bất đắc dĩ nói, u đàm hoa đồng dạng đều là 120 khỏa cấp một thú tinh một đóa, cho ta đến 100 đóa, cho ngươi 10.000 khỏa cấp một thú tinh. Lâm Như Hải toán học đến tột cùng là học của ai, hắn tính toán kết quả ta lại không phản bác được. Đường ruột nhìn xem một bộ ngươi nghĩ bán liền bán, không bán dẹp đi bộ dáng Lâm Như Hải, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Mặc dù gia hỏa này dính tiện nghi của mình, nhưng là cũng giúp không ít bận bịu. Bồi chút liền bồi chút, về sau chính mình lại tìm trở về chính là. Tại đem 100 đóa u đàm hoa giao cho Lâm Như Hải về sau, đường ruột trong tay liền đã nhiều hơn 10 khỏa to bằng nắm đấm trẻ con, nhan sắc khác nhau thú tinh. Những này thú tinh rực rỡ vô cùng, mỗi một khỏa đều lộ ra khả ái như vậy cấp 4 thú tinh. Tài đại khí thô Lâm Như Hải trực tiếp sử dụng cấp 4 thú tinh trả món nợ. Mặc dù dựa theo hối đoái tỷ lệ là 1.000 cấp 1 thú tinh có thể hối đoái một viên cấp 4 thú tinh, nhưng là trên thực tế có rất ít người dùng cấp 4 thú tinh hối đoái cấp 1 thú tinh. Bởi vì cấp 4 thú tinh tác dụng so cấp 1 thú tinh tác dụng thực sự là quá lớn. Đặc biệt là một chút vật phẩm rèn luyện cần thường thường là cấp 4 thú tinh, mà không phải những cấp 1 kia thú tinh. Cái này cũng tạo thành cấp 1 thú tinh tại hối đoái cấp 4 thú tinh thời điểm đều muốn tràn giá. Như thế tính ra, Lâm Như Hải cũng không tính quá chiếm tiện nghi. Bất quá đường dù cảm thấy, Lâm Như Hải sở dĩ như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn làm việc hào phóng, mà là bởi vì trong tay hắn không có cấp 1 thú tinh. Trần Lão Sư, chuẩn bị lúc nào trở về à? Đường dù tràn đầy nụ cười đi hướng Trần Hùng, cười híp mắt nói: ngươi liền không mang ít đồ trở về sao? Trần Hùng từ có chút choáng váng đến hài lòng vô cùng bỏ ra 20 khối cấp 4 thú tinh, cũng chỉ bất quá dùng 5 phút. Mà đường dụ thì tiếp tục xuyên qua tại hắn bán đại nghiệp bên trong. Học trưởng, gặp nhau chính là hữu duyên, ta chỗ này có không ít khó được dược liệu, học trưởng có phải hay không mang về một chút? Tô Vân Hiểu đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tới tới lui lui làm ăn đường rồi. Thực sự là vô pháp đem hắn cùng đánh bại John người kia liên hệ tới. Đường rồi vô cùng thành thạo đem đủ loại dược vật bán đi, sau đó đổi lấy từng khối thú tinh. Hắn muốn như vậy nhiều thú tinh làm gì? Ninh Lăng Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: trực tiếp bán cho chúng ta võ viện không liền thành võ viện giá thu mua cách? Muốn thấp 3 thành. Tô Vân Hiểu thấp giọng nói: đường dụ cái này không phải là không muốn làm coi tiền như rác. Mà Dương Ngọc Lâm lắc đầu, mà La Đồng thì trực tiếp không lên tiếng. Hai người bọn họ cũng không biết nên như thế nào đem vừa mới vung đao đường dụ cũng hiện tại đường dụ liên hợp lại. Đều tới đây một chút. Ngay tại đường dụ đem sau cùng vật phẩm xử lý cho tới khi nào xong thôi, Lâm Như Hải phất tay để đường dụ bọn họ chạy tới. Dựa theo dĩ vãng quy củ, bất diệt tốc sự tình kết thúc, chúng ta liền nên về võ viện. Lâm Như Hải cười hắc hắc nói: bất quá lần này trở về cần muốn các ngươi một đường đi trở về đi. Vậy Lâm lão sư các ngươi đâu? Đường rồi nhìn Lâm Như Hải cười sán lạn, lập tức cảm giác có chút không tốt lắm. Ta cùng La lão sư đi máy bay, ha ha, máy bay thật rất sóc này, ao ước các ngươi có thể miễn phí lữ du. Lâm Như Hải có chút tiếc nuối nói: đúng rồi, học viện còn có quy định, các ngươi lần này trở về hoàn toàn muốn dựa vào chính các ngươi. Nói cách khác, các ngươi cắt đi một đường, nhìn xem ai tới trước học viện. Đang khi nói chuyện, Lâm Như Hải liền ném qua 5 tấm bản đồ nói: đây là 5 đầu thông hướng chúng ta học viện đường, các ngươi dựa theo đường đi của mình chính là. Đúng rồi, cái này 5 đầu đường mặc dù nguy hiểm không phải quá lớn, thế nhưng là các ngươi nếu như không cẩn thận, cũng rất có thể trở thành hung thú trong miệng đồ ăn. Nếu như 1 tháng không trở về được võ viện, ta sẽ nhớ các ngươi các ngươi. Đường dụ tiếp nhận tiện tay phân phối cho mình địa đồ, liền gặp bản đồ này vô cùng đơn giản. Chủ yếu là ghi chú rõ 1 đầu thông hướng thứ nhất võ viện con đường. Toàn bộ dài không đến 1500 dặm. Nếu như hết tốc độ tiến về phía trước, mấy ngày cần phải có thể đi trở về. Tô Vân Hiểu bọn 4 người thần sắc rất bình tĩnh, rất hiển nhiên đối với loại này an bài đã sớm biết. Mà Trần Hùng đám người dẫn dắt cái khác 4 đại võ viện học sinh cũng bắt đầu riêng phần mình phân tán xuất phát. Đây cũng là đối với mình những học sinh này một loại rèn luyện, trong lòng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đường dụ cũng không nói gì nữa: các ngươi nếu là không có cái khác sự tình, liền lên đường đi. Lâm Như Hải vua tay nói: đều riêng phần mình cho ta cẩn thận một chút, đừng nghĩ lấy phía sau có ta cùng La lão hổ sẽ cùng theo các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, lần này các ngươi chỉ có dựa vào chính mình. Nếu như chết ở trên đường, đó cũng là mạng của các ngươi. Đường dụ mấy người 5 người phân biệt đáp ứng một tiếng, sau đó riêng phần mình dựa theo chính mình địa đồ đánh dấu phương hướng, bắt đầu chia ra tiến lên. Rời đi bất diệt cốc chỗ núi nhỏ, đường dụ càng phát ra cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh ác liệt. Tỉ như tại hắn hành tẩu quá trình bên trong, liền không ngừng có các loại tiểu côn trùng hướng phía trên người hắn chui. Kiếp trước bên trong, tiểu côn trùng cũng rất nhiều. Thế nhưng là những cái kia tiểu côn trùng trên cơ bản không có trên người người chui. Nhưng là bây giờ đầy khắp núi đồi tiểu côn trùng, chẳng những ẩn hàm to lớn độc tính, mà lại sinh mệnh lực cũng biến thành không mạnh mẽ hơn. Nếu để cho bọn chúng chui vào trong thân thể, liền xem như võ giả, cũng sẽ tại chỗ bỏ mình. Càng không cần để những điều kia sinh ra to lớn gai nhọn, thậm chí chủ động đối với người tiến hành công kích dây leo cùng. Những nhìn qua kia vô cùng sán lạn, lại tản ra để người điên cuồng khí độc các loại đóa hoa. Những này đối với tam phẩm võ giả đến nói, không tính là cái gì uy hiếp. Đối với người bình thường, trên cơ bản đều là chí mạng. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc sinh tồn lãnh địa càng ngày càng ít, càng ngày càng hướng xuống. Đường rủ vừa đi, một bên đem từng khỏa kiếm tới cao cấp thú tinh cầm trong tay hấp thu. Khi hắn đi xuống núi thời điểm, hắn đổi lấy trên 100 khối cấp 4 thú tinh đều đã bị hắn chuyển hóa thành năng lượng. Năng lượng 8.254.575 thể lực, 5.484 xuyệt chéo, 5.585 lực lượng, 6.485 xuyệt chéo, 6.571 tinh thần, 415 xuyệt chéo, 499 kỹ năng. Cửu đoán minh vương thân để tam trọng thông mạch huyết khí huyết để tứ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không cửu dược tiểu thành thông tí liệt thiên thủ tiểu thành lôi nổ phần thiên trảm không trọn vẹn luyện dược 18 pháp thượng cổ luyện đan thuật linh dược linh thạch đại điển. Đại nhật phần không đồ tự nhiên chi tâm đại thần an trảm tiểu thành huyết mạch. Lôi hỏa huyết mạch cao cấp băng xương cử nhân huyết mạch trung cấp quang minh thần huyết cấp thấp hơn 8 triệu năng lượng. Cái này khổng lồ số lượng thật sảng khoái tại dùng dược liệu đổi lấy thú tinh thời điểm. Đường dù còn có chút chửi bậy những lão sư kia đồng học quá keo kiệt. Nhưng là hiện đang nhìn mình trong lòng năng lượng. Hắn cảm giác đến vô cùng vui mừng. Chậm chậm. Chính mình trong lòng huyết mạch cùng lực lượng. Thực sự là có chút quá tạp. Nhìn tới vẫn là dùng dung hợp thẻ dung hợp một chút. Dạng này chẳng những để trên người mình những cái kia loạn thất bát tao kỹ năng không đến mức quá nhiều. Càng có thể đối với kỹ năng cùng huyết mạch. Mang đến một loại to lớn đề thăng. Sử dụng chúng thần chúc phúc dược dịch đường dù tràn ngập cảm nhận được các loại kỹ năng dung hợp chỗ tốt. Tỉ như hắn cửu đoán minh vương thân cùng giống như hồ nước sống nhau lớn đan điền các loại mạnh nhất chỗ tốt dung hợp. Có thể nói để hắn cả cá nhân thực lực. Đều có một loại to lớn vượt qua. Nếu không phải loại này vượt qua, đường dù cảm thấy mình chiến thắng John khả năng ít nhất phải giảm xuống 5-6/10. Không phải liền là 1 triệu năng lượng sao, chính mình nắm giữ 7-800 năng lượng cũng không phải dùng không nổi. Tại đường dù trong lòng sinh ra dung hợp mệnh lệnh về sau, một chương dung hợp thẻ liền xuất hiện ở đường dù trong lòng. Cái này chương dung hợp thẻ đại giới là 1 triệu năng lượng. Nhưng là đường dù lại không có chút nào đau lòng. Bất quá trên đường cũng không phải an toàn chỗ. Đường dù nhất định phải tìm tới một cái địa phương an toàn. Mới có thể đủ tiến hành dung hợp. Đang đi ra trọn vẹn 100 dặm về sau, trời từ từ tối xuống. Tại một chỗ trên vách đá đào ra một cái huyệt động đường dù. Dùng một khối đá đem hang động cửa hang phong bế. Sau đó chính mình bước vào trong huyệt động. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đồ ăn đơn giản ăn một điểm. Xác định bốn phía không có quá lớn nguy hiểm đường dù. Liền bắt đầu chỉ vào chính mình trong lòng dung hợp thẻ. Lần này bất diệt tốc chi hội. Đường dù thế nhưng là dán không ít đồ tốt. Đối với tiếp xuống dung hợp. Trong lòng của hắn thế nhưng là tương đương chờ mong. Bởi vì cần dung hợp kỹ năng quá nhiều. Cần 5 tấm cấp 1 dung hợp thẻ. Mời lựa chọn phải chăng tiến hành dung hợp một tấm thẻ không đủ. Cái này tình huống như thế nào, ta có một tấm thẻ dính dính 12 chương 105 minh vương phần thiên ấm một chương dung hợp thẻ dĩ nhiên không đủ, hơn nữa còn cần 5 tấm. Đây chính là 5 triệu năng lượng a, đường dù cảm thấy. Lúc này chính mình thật có chút lá gan rung động. Tân tân khổ khổ tại bất diệt cốc đào tới dược liệu. Mới đổi hơn 8 triệu năng lượng. Thoáng một cách đi hơn 5 triệu thực sự là quá mức đau lòng. Không đổi. Nói không chừng hơn 8 triệu còn có thể dính vào tay càng đỉnh cấp kỹ năng, ý nghĩ này tại đường dụ trong đầu không ngừng lấp lánh. Thế nhưng là cuối cùng đường dụ lý trí vẫn là chiến thắng trong lòng của hắn không bỏ. Theo tu vi gia tăng cùng kiến thức tăng cường. Đường dụ càng phát ra rõ ràng cảm thấy. Dán kỹ năng dùng dù thoải mái, nhưng là muốn khiến cái này kỹ có thể chân chính cho mình sử dụng, cũng để thăng mình thực lực. Cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là khiến cái này kỹ có thể chân chính thành vì mình kỹ năng. Mà dung hợp thẻ chẳng những có thể đem những này kỹ có thể chân chính hóa thành chính mình, càng có thể dung hợp đề thăng, sinh ra không tưởng tượng được biến hóa. Liền lấy đại nhật phần không đồ đến nói, Đường Dụ trong lòng là phi thường mong mỏi cái này đại nhật phần không đồ có thể dung nhập Minh Vương cửu ấm bên trong. Nhưng là rất đáng tiếc, năng lực của hắn căn bản cũng không đủ, nửa điểm đều dung hợp không được. Mà cấp một dung hợp thẻ liền không có cái phiền toái này, không phải liền là 5 triệu năng lượng nha. Sau khi trở về, học viện cần phải cho ta đại lượng ban thưởng. Thực sự không được, còn có thể đem lần này lấy được đồ vật bán hơn một nhóm. Nói không chừng lần này dung hợp còn có thể để tu vi của ta trực tiếp tấn cấp tứ phẩm. Tại thứ nhất võ viện tiếp xúc bên trong, Đường Dụ càng phát ra minh xác cảm thấy, chỉ có trở thành linh huyết chiến tướng mới tính sơ bộ có năng lực nắm giữ vận mệnh của mình. Không thành linh huyết chiến tướng, liền sinh tử của mình đều rất khó trưởng khống. 5 tấm dính dính thẻ dung hợp tại làm ra quyết định nháy mắt, Đường Dụ trong lòng liền xuất hiện 5 cái không trang. Những này không trang đều là Đường Dụ trên người căng cứng, tỉ như Minh Vương cửu ấm cùng đại nhật phần không đồ, tự nhiên chi tấm, còn có hắn chỗ có 3 loại huyết mạch, đồng dạng ở vào một cái không trang bên trong. Không biết có phải hay không là bởi vì sử dụng 5 tấm dung hợp thẻ nguyên nhân, lần này dung hợp mang đến cảm giác càng phát để Đường Dụ cảm thấy dục tử dục tiên. Các loại công pháp và huyết mạch dung hợp để Đường Dụ kinh mạch cùng đan điền đều tại không ngừng thu nạp bành trướng. Mà Đường Dụ tâm thần thì giống như một tôn thần linh, lặng lặng cảm ngộ loại dung hợp này mang đến cho mình ảnh hưởng. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Dụ từ loại dung hợp này bên trong thanh tỉnh lại. Thân thể vốn là đã vô cùng cường đại Đường Dụ, lúc này liền cảm thấy mình lại có một loại toàn thân vô cùng đau buốt nhức cảm giác. Bất quá giờ phút này, Đường Dụ nhưng không có tâm tư để ý tới những này. Hắn nhanh chóng mở ra trong lòng không trang, nhìn một chút trên người mình, đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì. Năng lượng 3.254.575, thể lực 6.954, xuyệt chéo 7.103, lực lượng 7.432, xuyệt chéo 8.010, tinh thần 634, xuyệt chéo 692, kỹ năng cửu đoán Minh Vương thân đệ tứ trọng thông mạch huyết khí quyết đệ ngũ trọng Minh Vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không hành thiên thuật tiểu thành thông tí phá không quyền tiểu thành thần nộ phần thiên trảm không trọn vẹn luyện dược cửu thuật không trọn vẹn huyết mạch lôi diệu linh huyết sơ cấp mấy chục cái kỹ năng lập tức trở nên chỉ có nhiều như vậy. Nhìn qua thật là rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bất quá nhẹ nhàng khoan khoái cũng không có nghĩa là những kỹ năng kia đã biến mất, mà là những kỹ năng kia tinh hoa đều đã dung hợp đến thủ đoạn khác bên trong. Không có đột phá thứ tư phẩm không đúng, tựa như đã đột phá cửu đoán Minh Vương thân đệ tứ trọng cảnh giới, chính là đối ứng thứ tư phẩm, cần linh huyết dung hợp mới có thể đủ luyện thành. Nhưng là bây giờ cửu đoán Minh Vương thân đệ tam trọng cùng băng xương cử nhân huyết mạch chỗ ẩn hàm linh huyết dung hợp, trực tiếp để cái này cửu đoán Minh Vương thân đi vào đệ tứ trọng. Nói cách khác, Đường Dụ lúc này bằng vào lấy nhục thân liền đã nắm giữ tứ phẩm lực lượng. Mà cửu đoán Minh Vương thân đệ tứ trọng phòng ngự cơ hồ đều là tứ phẩm công kích. Tại dưới bực này tình huống, bình thường tứ phẩm công kích trên cơ bản không làm gì được hắn. Giá trị, thật là giá trị, chỉ bằng điểm này Đường Dụ đã cảm thấy vô cùng giá trị. Mặc dù chút thời gian trước hắn đánh bại lấy trạng thái mạnh nhất tấn cấp tứ phẩm John, nhưng là cái kia dù sao có một chút khác biệt. Mà bây giờ Đường Dụ nhưng lại có lấy nhục thân đối cứng cấp 4 lực lượng, kích động không thôi Đường Dụ cơ hồ thứ nhất thời gian tồi động cửu đoán Minh Vương thân đệ tứ trọng. Thế nhưng là tại hắn thúc sụp nháy mắt, Đường Dụ liền hối hận, bởi vì tại thôi động cửu đoán minh vương thân một cái sát na, Đường Dụ liền cảm thấy mình thân thể bỗng nhiên bành trướng trọn vẹn một lần. Cũng may hắn quần áo là cao cấp y phục tác chiến, cũng không có lập tức bị nứt vỡ. Nhưng liền xem như dạng này, cũng bị trói buộc vô cùng khó chịu. Bất quá cái này còn tính là tốt. Khó nhất chính là hắn chỗ sơn động vốn cũng không phải là quá cao. Lần này thi triển để tứ trọng cửu đoán minh vương thân, đầu của hắn trực tiếp vọt tới sơn động phía trên. Tảng đá vỡ vụn, mà Đường Dụ lại là phân không có chút nào tổn thương. Nhanh chóng đem cửu đoán minh vương thân thu hồi, Đường Dụ thật to thở dài một hơi. Nhìn xem có chút biến tùng không ít y phục tác chiến, hắn suy nghĩ trong lòng chuyện làm thứ nhất chính là mình có lẽ phải làm một kiện cao cấp y phục tác chiến. Nghe nói cấp bơ trở lên y phục tác chiến đều là dùng đặc thù chất liệu làm thành. Coi như nở lớn hoặc là thu nhỏ gấp 10 cũng sẽ không có chuyện gì. Đem cửu đoán minh vương thân để ở một bên, Đường Dụ tâm tư lại đặt ở cách khác kỹ năng bên trên. Trong đó thông mạch huyết khí huyết biến hóa cũng không phải là quá lớn. Mà biến thành thần nộ phá thiên trảm không trọn vẹn lôi nộ phá thiên trảm, rõ ràng đem giòn thần ăn phá toái trảm lực lượng giúp cho dung hợp. Mặc dù còn không có thi triển qua, nhưng là Đường Dụ có một loại dự cảm, đó chính là cách này dung hợp uy lực tuyệt đối phải so lôi nộ phá thiên trảm không nhỏ đề thăng. Nhưng là nói lên đề thăng, Đường Dụ cảm thấy đề thăng lớn nhất vẫn là trên tên không có biến hóa minh vương cửu ấm. Trước đây minh vương cửu ấm không trọn vẹn, chỉ có 3 ấm, theo thứ tự là minh vương bất động ấm, minh vương phục ma ấm, minh vương thông linh ấm. Nhưng là hiện tại minh vương cửu ấm cũng đã nhiều hơn 2 ấm, theo thứ tự là minh vương phần thiên ấm cùng minh vương hóa sinh ấm. Trong đó minh vương bất động ấm, phục ma ấm, thông linh ấm cùng hóa sinh ấm không nhỏ không trọn vẹn, nhưng là cái kia minh vương phần thiên ấm lại là hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh minh vương phần thiên ấm không nhưng có thể rèn luyện tinh thần lực, càng có được cường đại tinh thần lực thủ đoạn công kích. So với đại nhật phần không đồ có phi thường to lớn đề thăng. Về phần lôi diệu linh huyết huyết mạch càng là bị Đường Dụ mang đến không nhỏ kinh hỉ. Loại này trong huyết mạch diễn sinh ra huyết khí, so với trước đây lôi hỏa huyết mạch, trên uy lực trọn vẹn mạnh mẽ một lần còn muốn nhiều. Mà cái này còn không phải khẩn yếu nhất. Khẩn yếu nhất là lôi diệu linh huyết hình thành, để Đường Dụ tấn cấp tứ phẩm không còn có chướng ngại. Đem thân thể của mình bên trong tình huống quen thuộc một lần về sau, Đường Dụ liền khoanh chân bắt đầu tu luyện. Huyết mạch của hắn hiện tại đã cải biến. Đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất chính là đem huyết mạch lực lượng chuyển hóa thành huyết khí. Quá trình này đối với người khác là một chuyện rất vui thích, có thể là đối với đan điền như Hồ Đường Dụ đến nói, chuyện này lại phi thường tiêu tốn thời gian. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba qua một nửa, Đường Dụ lúc này mới từ trong tu luyện thanh tỉnh lại. Lúc này Đường Dụ đôi mắt bên trong chớp động lên minh tử sắc quang mang, toàn thân càng là nhiều hơn một loại cần phải xưng là thần thánh uy nghiêm. Mà xuyên thấu qua tâm thần, Đường Dụ càng có thể cảm thấy lúc này trong cơ thể hắn huyết khí đã đậm đặc còn như thực chất. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể diễn sinh linh huyết, từ đó trả lại bản thân chân chính bước vào thứ tư phẩm. Trong đan điền diễn sinh linh huyết càng nhiều, phẩm chất càng cao, đối với người tu luyện về sau con đường cũng càng phát trọng yếu. Cảm thấy bụng rất đói, Đường Dụ tại từ nhẫn chứ vật của mình bên trong xuất ra một chút đồ ăn, ăn liên tục một trận về sau, cứ sửa theo địa đồ bắt đầu lần nữa lên đường. Cảm thấy mình có chút lạc hậu, Đường Dụ tăng nhanh tốc độ, nửa ngày công phu liền đi trọn vẹn 500-600 dặm. Cũng không phải là Đường Dụ không thể càng nhanh, mà là tại tràn đầy hoang dã địa vực, tìm không thấy đường không nói, còn phải chú ý các loại hung thú. Ngự không mà đi nhìn phi thường thoải mái, nhưng là tại ngự không quá trình bên trong, rất có thể bị đỉnh cấp hung thú chú ý. Bởi vì loại này ngự không, nhiều khi đều sẽ bị hung thú nhìn thành một loại khiêu khích. Nhiệt chủng. Ngươi chạy không được. Thả đồ xuống ngay tại đường ruộng hành tẩu tại dãy núi ở giữa thời điểm. Một trận tiếng hò hét truyền đến. Nhân tộc tiếng hô. Nơi này có người đường ruộng đang nghe thanh âm sát na. Liền đằng không rơi vào cây bên trên. Hướng phía cái kia phát ra phương hướng của thanh âm nhìn sang. Liền gặp một trước một sau hai cái thân ảnh. Đang ngoài mười dặm liều mạng truy đuổi. Chạy ở phía trước. Là một cái quần áo lam lũ nhân tộc. Mà ở phía sau. Thì là một cái vóc người cao lớn. Mặc y phục tác chiến nam tử. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là đường dụ vẫn là thứ nhất thời gian hướng phía cái kia truy sát phương hướng vọt tới. Hai người đều là nhân tộc, đường dụ ngược lại muốn xem bọn hắn tại sao phải lẫn nhau truy sát. Đường dụ tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là cái kia một trước một sau hai người ở giữa khoảng cách. Thực sự là quá gần. Ngay tại đường dụ đi lại một nửa lộ trình thời điểm. Cái kia người phía sau đã đuổi kịp phía trước đào tẩu người. Trước đây đối mặt mạng chạy trốn người, tu vi quá thấp, tốc độ quá chậm. Dừng tay lúc này đường dụ. Đã thấy rõ ràng hai người diện mạo. Phía trước liều mạng đào tẩu. Là một cách nhìn qua 13-14 tuổi thiếu niên. Mà phía sau truy đuổi. Là một cách nhất phẩm chiến sĩ. Đang truy đuổi bên trong. Hắn không ngừng dùng thân thể nhanh chóng đằng không. Đường dụ tiếng quát. Để đứa bé kia trên mặt lộ ra mừng rỡ. Hắn vốn là đã tuyệt vọng. Lại không nghĩ tới ở đây hoang dã bên trong. Lại còn có thể tuyệt xử phùng sinh. Hắn ngẩng đầu. Tràn đầy hoan hỉ hướng phía đường dụ nói chuyện phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là ngay tại hắn ngẩng đầu nháy mắt. Cái kia đằng sau truy đuổi nam tử. Lại đột nhiên đem trường thương trong tay của mình ném ra ngoài. Một cây sát na. Trường thương trùng điệp đính tại thiếu niên sau lưng đường dụ vốn đang chuẩn bị phân rõ một chút là tình huống như thế nào. Lại không nghĩ tới. Chính mình ngăn cản trận chiến đấu này lời nói. Lại trực tiếp để cái kia chạy thiếu niên mất mạng. Lửa giận trong lòng bên trong đốt đường dụ. Tốc độ càng thêm điên cuồng. Cũng chính là 10 cách trong nháy mắt công phu. Hắn liền đã vọt tới hai người phụ cận. Thiếu niên còn chưa chết, chỉ bất quá đôi mắt bên trong toàn bộ đều là không cam lòng cùng bi ai chi sắc. Ta nói, ta để ngươi dừng tay đường dụ nhìn xem đuổi theo phía sau, diện mục dữ tợn võ giả lạnh lùng nói. Người võ giả kia tựa như cảm nhận được đường dụ uy thế. Trong thần sắc lộ ra e ngại. Nhưng là trong miệng hắn lại nói. Ta là 14 liên hoàn trại. Không có việc gì cút xa một chút cho ta. 14 liên hoàn trại là cái gì? Đường dụ không biết. Hắn cũng không muốn biết. Giơ tay chém xuống ở giữa. Lôi đình đao trực tiếp đem người này chém thành hai đoạn.